Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 521 cộng 1, Thủy Hệ Tam Tuyệt Hỏa Sinh Pháp. 1. Hiện tại Hổ Thiện Chân Quân, so với trước kia, có một loại khí phách nói không nên lời. Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, đây là hắn đánh chết vô số đại phạm chân ma mang đến thay đổi. Thất Trúc sư huynh ở một bên nói: "Sư phụ, tổ sư giải thoát bảo đã được hay chưa?" Hổ Thiện Chân Quân nói: "Phế đi thời gian một tháng của ta, ở Trọng Huyền Tông chiếm được Cửu Dương giáo linh phong tử không phục, bị ta xóa sạch răng cửa." Lạc Ly sườn sốt. Cửu Dương giáo linh phong tử hắn giống như nghe nói qua. Đúng rồi, Thương Không Hải Phi Chu Thiên Hành Kiện Tông gặp được ngư nhân tập kích, giống như người này ở đó. Thất Trúc sư huynh cũng sườn sốt nói: "Sư phụ, Cửu Dương giáo linh phong tử giống như ở 5 năm trước tấn thăng hóa thần." Hổ Thiện cười nói: "Chính là hóa thần, hắn mới không phục ta, kết quả còn không phải bị ta xóa sạch răng cửa. Thành thật nhận sai, giao ra bảo vật." Nói xong, Hổ Thiện cười, nhưng mà cái cười này cho mọi người một cái cảm giác giống như mãnh hổ nghe răng, không giận tự uy. Hổ Thiện thực đã thay đổi. Hổ Thiện hạ lệnh xong, sau đó nói: "Các ngươi đều đi theo ta." Hổ Thiện Chân Quân mang theo mọi người đi đến dưới đình viện đại thụ, duỗi tay ra, một đạo hào quang bay ra, bay đến trong tay Xích Giá Chân Nhân. Sau đó hắn đối với Xích Giá Chân Nhân bắt đầu truyền âm, theo khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích. Xích Giá Chân Nhân thần sắc ngạc nhiên, sau đó kích động không thôi, nhìn vật phẩm trong tay, hướng về Hổ Thiện Chân Quân liền ôm quyền, giống như đang cảm tạ Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười, quay đầu đối với những người khác truyền âm. Theo hắn truyền âm, một đám hào quang bay ra, đều là lễ vật. Tính Nhẫn Chân Nhân, Cửu Hương Chân Nhân, một đám kích động không thôi, nói: "Đa tạ sư huynh." Sau đó là Ngũ Nhân, Tam Cuồng. Mọi người ở đây mỗi người đều có lễ vật, mỗi người đều cao hứng không thôi. Xem ra đây là nguyên nhân Hổ Thiện Chân Quân hồi lâu không về, nơi nơi tìm kiếm lễ vật này đi. Cuối cùng nơi này liền còn lại Thất Trúc Thiên Đô, còn có Lạc Ly. Hổ Thiện Chân Quân thở ra một hơi dài, đưa tay xuất ra một cây tiểu kiếm. Tiểu kiếm này chỉ nhỏ bảy tấc, phát ra hào quang trắng nõn. Hắn giao cho Thất Trúc, không truyền âm nữa, nói thẳng: "Thất Trúc, đây là Phi Thiên Tàng Hình Cửu Độ Chân Linh Kiếm Trọng Huyền Tông, 3 tháng sau từ ngươi đưa sư tổ siêu thoát, chính là thanh kiếm này." Hổ Thiện Chân Quân tìm một tháng thời gian ở Trọng Huyền Tông được đến, bởi vậy còn giáo huấn linh phong tử Cửu Dương giáo, có thể nói không dễ có được. Thất Trúc đưa tay tiếp nhận, nhưng mà Lạc Ly phát hiện hai tay hắn run run. Hắn tuy hiện tại là đồ đệ Hổ Thiện Chân Quân, nhưng mà thật ra là sư phụ Hổ Thiện Chân Quân, đồ đệ Tịch Chiếu lão tổ. Cho nên đưa Tịch Chiếu lão tổ siêu thoát, do hắn làm là thích hợp nhất. Thấy một màn như vậy, vô luận là Xích Giá Chân Nhân hay là Tính Nhẫn Chân Nhân đều thở dài một tiếng. Thất Trúc tiếp nhận kiếm này, gật đầu nói: "Sư phụ yên tâm đi, lão tổ sẽ một đường đi tốt." Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Đô, xuất ra một chuỗi vòng cổ, xem qua hình như là từ một viên ngọc tạo thành, nhưng mà cẩn thận quan khán, rõ ràng chính là một viên khỏa viêm ma đầu lô, bị pháp thuật áp xúc, xuyên sợi dây qua thành một cái vòng cổ. Hổ Thiện Chân Quân nói: "Đây là chiến quả của ta ở Đại Phạm Thần Giới. Đại Phạm Ma Thần này, 4 cái trong đó tương đương với Hóa Thần Chân Tôn, 32 cái tương đương với Nguyên Anh Chân Quân." Thiên Đô cẩn thận tiếp nhận, tinh tế quan khán, nói: "Tốt, tốt, vật này có chứa nhiều viêm ma, ta có thể tìm tung tích này, tìm căn nguyên này. Hơn nữa một đoạn thời gian này, ta nghiên cứu linh sủng Tiểu Hồng Tâm Đắc Lạc Ly sư đệ, chúng sinh lâm hỗn nguyên tông ta sẽ ở bên ngoài hỏa linh đạo, lại thêm một viên ma đạo. Hổ thiện chân quân gật đầu, nói, tốt tốt tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly định xuất ra lễ vật. Lạc Ly nói, sư phụ chờ một chút, ta có lễ vật cho người. Hổ thiện chân quân sườn sốt, nói, ngươi có lễ vật? Lễ vật gì? Lạc Ly giơ tay, xuất ra Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, nói, sư phụ người xem. Một đạo hào quang xuất hiện, hoành ở trong thiên địa, bảo này vừa ra thiên địa vô sắc. Toàn bộ thế giới chỉ có chân dương khí vô tận tung hoành trong thiên địa, trừ cách đó ra, không còn có gì khác. Mọi người ngây ngốc nhìn, hơn nửa ngày mới có người nói, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Lạc Ly cầm bảo này, hiến đến trong tay Hổ Thiện Chân Quân, nói, sư phụ, lúc trước người dùng bảo này đổi cho ta nhập Thiên Khuyên Phong. Nhân duyên tập hợp, ta hoàn thành nhiệm vụ môn phái, được đến phần thưởng bảo này. Sư phụ, ta đem bảo này làm như lễ vật, hoan nghênh ngài trở về. Hổ Thiện Chân Quân tiếp nhận Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này, hơn nửa ngày không nói gì, cuối cùng nói, tốt tốt tốt, xem ra hành động lúc trước của ta tuyệt đối chính xác. Có Lạc Ly ngươi ở đây, Thiên Khuyên Phong ta coi như đại hưng. Nhất thời mọi nơi một mảng vỗ tay. Ai cũng thật không ngờ, Lạc Ly thế mà đổi đến chí bảo Cửu Giai Thiên Địa, đem Cửu Thiên Nguyên Dương Xích trở về. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu mỉm cười, duỗi tay ra xuất ra một thứ gì đó, nháy mắt bay đến bên người Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay bắt lấy, đó là một cái trận bàn. Thứ này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, quả nhiên bên trong chứa linh hỏa thiên địa. Chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong chính là một đoàn ma viêm kỳ dị. Quả nhiên là hỏa chủng linh hỏa thiên địa, trong đó liệt hỏa thiêu đốt rào rạt, giống như ẩn chứa ma tính vô tận. Trận này giống như phát ra từng trận tiếng nỉ non. Hổ Thiện Chân Quân nói, đây là linh hỏa thiên giai hạ phẩm cửu ma phần tâm hỏa. Lạc Ly, ngươi thu cho tốt, tương lai ngươi tu luyện đều ở trên linh hỏa này. Lạc Ly thu tốt. Linh vật thiên giai này hiện tại đối với Lạc Ly tập mãi thành quen. Hắn đã có được cửu uyên linh quang thạch, cửu hải thiên tâm thủy, cửu dương thiên linh hỏa, cửu thiên tinh thần kim, huyền vũ thái vi tử đạo thiên lưu tương. Hổ Thiện Chân Quân chia xong các thứ, sau đó nói, thất trúc thiên đô, Lạc Ly, các ngươi đi theo ta, những người khác tan đi. Nhất thời mọi người rời khỏi, chỉ có ba người Lạc Ly ở đây. Nhìn đến mọi người toàn bộ rời khỏi, Hổ Thiện Chân Quân nhất thời trao mày, nhìn về phía Lạc Ly, nói, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này ngươi như thế nào có được? Lạc Ly bắt đầu kể rõ những gì chính mình trải qua để được Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Từ khách quý cấp 5 của Lưu Nhất Phàm nơi đó, đã có khai trương Thái Sơ Phường Thị. Chính mình đi vào trong đó bày quán, bán một ít đặc sản, vận khí đến đây, gặp được một hòa thượng rủi ro. Chỗ hắn thế mà không có thiên địa linh vật, kết quả chính mình dùng chứng thiên xà đổi đến hai món cửu giai pháp bảo này. Chương 521 cộng 2, Thủy Hệ Tam Tuyệt Hỏa Sinh Pháp 2. Bên trong Thái Sơ Phường Thị, người đến người đi, khách qua đường vô số, đến đi vội vàng. Hòa thượng bà xa thế giới, Lạc Ly luôn luôn tiếp đãi tại quý tân thất, không có mấy ai để ý đến hắn. Hơn nữa trừ bỏ Lạc Ly có được tọa độ bà xa thế giới, những người khác không ai đến được cái thế giới kia. Chính là đến nơi đó ngàn vạn hòa thượng, tưởng biết lão hòa thượng là ai, căn bản không thể tại đây tìm được tung tích Lạc Ly. Cho nên giải thích này hoàn toàn thích hợp. Lạc Ly thuận tay đem cái Chu Hồng Lưu Tô Thiên Quang lệnh kia cũng lấy ra. Thứ này chất chứa ba đại bí pháp gì đó, chính mình căn bản không có công phu nghiên cứu, đưa cho sư phụ nghiên cứu đi. Hổ Thiện Chân Quân tiếp nhận Chu Hồng Lưu Tô Thiên Quang lệnh, gật gật đầu nói, cơ duyên tốt, Thái Sơ Phường Thị này ta cũng đi, cũng đổi được một số thứ. Thất Trúc nói, sư phụ, người có đổi được Linh Thủy Thiên Giai? Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu, nói, ta chỉ đổi được một phần linh thủy thiên giai, bất quá cũng đổi được mấy thứ khác ta muốn. Nói xong, hắn xuất ra một cái xương cốt tàn phá, xem qua đi hình như là một cây xương đùi. Cười ha ha nhìn Lạc Ly, xem ra Hổ Thiện Chân Quân cũng có cơ duyên, có thể ở Thái Sơ Phường thì đổi đến linh vật thiên giai, tuyệt đối là đại cơ duyên. Lạc Ly xem qua sửng sốt, vật ấy nhìn có chút quen mắt, giống như có loại cảm giác rất quen thuộc. Thiên Đô nói: sư phụ, ngươi rất bất công, cái gì đều nghĩ cho tiểu sư đệ, đây là di cốt thần ma đi, ít nhất giá trị một linh thủy thiên giai. Đạo thuật thủy hệ tam tuyệt của chính ngươi, không có linh thủy thiên giai làm pháp dẫn, căn bản không thể tăng lên tới cảnh giới nguyên anh. Thứ tốt chính ngươi không đổi đều chuẩn bị cho sư đệ. Hổ Thiện Chân Quân nói: không quan hệ, ta đã có được đến một phần linh thủy thiên giai, hai cái khác về sau xem cơ duyên. Nhưng mà tiểu sư đệ các ngươi lại khác. Hắn thời khắc chịu thiên đạo che đậy, không thể nhớ tới xuất thân thần nghiệt chính mình. Sự tình gì? Xoay người liền quên. Đây mới là bi ai lớn nhất. Hơn nữa lần này trở về, ta đem truyền thụ hắn thần ma đạo chúng sinh lâm chúng ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm. Hắn có được bảo này, không còn bị thiên đạo che đậy, ở trong tu luyện sẽ mang đến ưu việt vô tận. Nói xong, hắn đem di cốt thần ma kia đưa cho Lạc Ly, nói: đây là thời đại thượng cổ, cổ thần không biết tên lưu lại một căn di cốt. Cái này ẩn chứa thần lực cổ thần vô tận. Không thể tưởng được lần này ở Thái Sơ Phường thì bị ta đổi đến, thật sự là cơ duyên. Thái Sơ Phường thị này 30 đại thế giới, vô số người đến người đi, thế mà khiến cho ta gặp được đồng hương thế giới Trung Thiên Chủ. Đổi đến bảo này đều là vận khí của ngươi. Chỉ cần ngươi cầm di cốt thần ma này, từ nay về sau thiên đạo không bao giờ có thể che đậy tư duy ngươi nữa. Tất cả sự tình về thần nghiệt ngươi đều sẽ nhớ tới. Nhất thời Lạc Ly trong lòng một mảng cảm động. Hổ Thiện Chân Quân thà rằng đổi thiếu lấy một cách linh thủy thiên giai, tình nguyện thủy hệ tam tuyệt chính mình không thể tăng lên, cũng muốn vì chính mình đổi lấy di cốt thần ma này. Chính là không muốn chính mình lại quên quá khứ. Lạc Ly nhìn không được nói: sư phụ, người mới nói đạo thuật thủy hệ tam tuyệt là chuyện gì xảy ra? Hổ Thiện Chân Quân cười, nói: cái kia không trọng yếu, không cần quan tâm. Thiên Đô ở một bên nói: sư phụ chúng ta, hỗn nguyên ngũ pháp chỉ là đạo thuật bình thường của người. Trừ cách đó ra, người còn có được bí pháp sáu đại tiên tần, đạo thuật thủy hệ tam tuyệt. Mặt khác lợi hại nhất chính là tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích. Đạo thuật thủy hệ tam tuyệt này tương đương với thủy hệ tam đại thần uy. Thời đại thượng cổ, vạn tộc hoành hành, cường giả tuyệt thế dựa vào thần uy cổ thần di lưu, có thể thoải mái lực áp vạn tộc. Cho nên thời đại đó tên là thời đại thần uy. Đạo thuật thủy hệ tam tuyệt này chỉ cần sử ra, không nhìn cảnh giới, không nhìn tu vi, đạo quyền thương hải, quét ngang thiên địa, vô địch thiên địa. Cách này cũng là nguyên nhân sư phụ chúng ta kim đan diệt nguyên anh, nguyên anh phá hóa thần. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Ly, nói: ta vốn là linh căn thủy hệ, sau lại cơ duyên xảo hợp, hóa thành nhược thủy hậu thiên đạo thể. Khi ta tố bản quy nguyên, cảm ngộ tiền sinh kim thế, tương lai, mượn cách này lĩnh ngộ đạo thuật thủy hệ tam tuyệt. Cách đạo thuật này chính là lấy lòng ta thân ta là nguyên, cho nên căn bản không thể truyền thụ người khác. Mấy vị sư huynh ngươi đều là đạo thể tiên thiên, tiên nhân địch trần, ta căn bản không có trải qua, cho nên đều không có được đến ta chân truyền. Nhưng mà ngươi lại khác, ngươi cũng là đạo thể hậu thiên. Hơn nữa ngươi tố bản quy nguyên cùng ta trải qua giống nhau, trải qua hiểm trở mới nai thành. Cho nên tuy ta không thể truyền thụ ngươi đạo thuật thủy hệ tam tuyệt, nhưng mà ta có thể cho ngươi có được đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt. Linh hỏa thiên giai mới vừa rồi cho ngươi chính là vì thế làm chuẩn bị. Lời nói như vậy, Lạc Ly vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn còn nói thêm: sư phụ, việc này của ta không cần nóng vội, người là không phải cần hai phân linh thủy thiên giai mới có thể đem đạo thuật thủy hệ tam tuyệt gì đó đạt tới cảnh giới nguyên anh sao? Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói: phải, thời điểm ngươi ngao du thay sư phụ tìm kiếm thêm một chút lời còn chưa dứt, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra hai phần linh thủy thiên giai nói: sư phụ, cái này cũng là đệ tử hiếu kính người. Nhất thời, Hổ Thiện Chân Quân, Thất Trúc, Thiên Đô toàn bộ kinh ngốc. Lạc Ly xuất ra hai phần linh thủy thiên giai Cửu Hải Thiên Tâm Thủy, Huyền Vũ Thái Vi Tử Đạo Thiên Lưu Tương. Hơn nửa ngày, Hổ Thiện Chân Quân nói: đồ đệ, cái này không phải cũng là ngươi bày quán kiếm đi? Ta hoài nghi ngươi có phải là đánh cướp bảo khố Thái Sơ Phường thì hay không? Lạc Ly ha ha cười, không nói gì thêm. Hổ Thiện Chân Quân bọn họ cũng không có hỏi, ai cũng có chút bí mật, sao phải đau khổ ép hỏi. Hổ Thiện Chân Quân cũng không khách khí, duỗi tay ra cầm lấy hiếu kính của đồ đệ, sau đó nói: đồ đệ, hai cái bảo bối này sư phụ nhận, bất quá sư phụ không thể lấy không bảo bối của ngươi, sư phụ chuẩn bị trả lại cho ngươi một cái lễ vật. Lạc Ly sửng sốt, trừ bỏ cửu ma phần tâm hỏa, di cốt ma thần thế mà còn có lễ vật. Hổ Thiện Chân Quân nói: vốn thứ này ta không nghĩ cho ngươi sớm như vậy, nhưng mà không nghĩ tới sau khi trở về, ta phát hiện ngươi đã đạt tới trúc cơ cửu trùng thiên, xa xa tính toán của ta. Lạc Ly gật đầu, nói: vâng, sư phụ, ta trúc cơ cửu trọng. Hổ Thiện Chân Quân trên vẻ mặt có chút cổ quái, cảm giác nói không nên lời, hắn chậm rãi nói: ngươi hoàn toàn là ở dưới bát hoang lục hợp suy ngã khuyên thiên quyết phong ấn, đạt tới trúc cơ cửu trùng thiên. Hơn nữa chân nguyên thân mình ngươi hiện tại tương đương với thực lực kim đan chân nhân thất trọng thiên bình thường, tu luyện bình thường tuyệt đối sẽ không như thế. Xem ra ngươi lại có kỳ ngộ. Chương 522 cộng 1 Đại đạo độc hành. 1. Vâng, sư phụ, ta lại được hai cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, không gian khí hải tăng lên 4 lần. Trừ cách đó ra còn có diệu dụng của đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan. Ta thật sự nghĩ không ra, trừ bỏ đan này, còn có cái biện pháp gì có thể ở dưới bát hoang lục hợp suy ta khuyên thiên quyết phong ấm, khoái tốc tấn thăng cảnh giới nhanh như vậy? Lạc Ly gật đầu, bội phục không thôi nói: vâng, sư phụ, ta tổng cộng ăn 8 viên đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan. Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng nói: ai, người định không bằng trời định. Lạc Ly sửng sốt, lời này như thế nào nghe có điểm không thích hợp đây. Giống như trong một lần Thất Trúc Thiên Đô bọn họ chính là nói như vậy. Không thể nào, còn phải tiếp tục áp chế, làm lại từ đầu. Hổ Thiện Chân Quân nói: 8 viên thần đan này ít nhất làm ngươi lãng phí 20 năm thời gian. Lạc Ly vừa muốn hỏi có ý tứ gì, Hổ Thiện Chân Quân không nói chuyện này nữa, chuyển hoán đề tài hỏi: ngươi được là hai cái thiên đạo pháp tắc nào? Sinh tử. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu, nói: tốt, việc trong thiên địa không ngoài hai chữ sinh tử. Xem này, lễ vật ta có thể cho ngươi. Nói xong, Hổ Thiện Chân Quân xuất ra một cái hồ lô. Hồ lô này rất là bình thường, nhưng mà Lạc Ly lấy đến trong tay đã có một loại cảm giác nặng đạt vạn cân. Hắn hỏi: sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói: ta thật ra đã sớm hóa sinh nguyên anh trở về trung thiên chủ thế giới, nhưng mà vì hồ lô này ước chừng phế đi 1 năm thời gian. Lạc Ly, ngươi đây là trong cái hồ lô này làm khó nhất, bởi vì thiên đạo pháp các ngươi có được đều là đối ứng lẫn nhau, hai cái mảnh vỡ thiên đạo pháp các ý nghĩa tương phản. Trong hồ lô này chứa hai cái mảnh vỡ thiên đạo pháp các, nhưng mà cụ thể là cái gì ta cũng không biết, cần chính ngươi luyện hóa. Sau khi ngươi cầm đi, chậm rãi luyện hóa, 10 ngày sau là có thể luyện hóa. Như vậy ngươi liền có được 10 cái pháp tắc mảnh vỡ, hơn nữa di cốt ma thần, 3 cái chân linh cường đại. Sau đó ta là có thể truyền thụ cho ngươi đạo chúng sinh lâm. Lạc Ly nghe đến tin tức này chính là vui vẻ nói: đa tạ sư phụ. Cho tới nay, Lạc Ly đều đang chờ mong chúng sinh lâm chính mình. Một đoạn thời gian này hạ hỗn độn đạo kỳ, số lần gia tăng theo doanh kỳ, không còn có người cùng hắn đánh cuộc. Thắng được linh vật này, Lạc Ly không phải bán, chính là tặng người. Hắn lưu trữ căn bản không có dùng, bởi vì hắn chỉ có thánh địa chúng sinh lâm, không có linh vật chân chính đến bồi dưỡng chúng sinh lâm này. Lạc Ly nhìn không được nói: sư phụ, chúng sinh lâm của ta là đạo gì? Chúng sinh lâm của Phạm Vô Kiếp ta từng nhìn thấy, tương đương lợi hại. Chúng sinh lâm của hắn tên là Man Hoang Đạo, tuyên truyền ra ngoài là Thương Linh Đạo, chính là ba đại phản tư nghiên cứu chế tạo, có thể triệu hồi các loài hung thú man hoang. Trong đó có một cái tên là Âm Dương Hổ Lô, có hai khí âm dương, có thể chạm phá vạn vật. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười nói: không quan hệ, chúng sinh lâm ta chuẩn bị cho ngươi tuyệt đối so với hắn mạnh hơn. Chúng sinh lâm chúng ta tên là Thần Ma Đạo, đây là tổ sư ba đại phản hư, còn có Tịch Chiếu sư tổ ngươi, còn có ta, còn có sáu vị sư huyên khác của ngươi. Những người chúng ta đây nhiều năm như vậy đau khổ nghiên cứu, lúc này mới sáng chế đạo chúng sinh lâm này. Lạc Ly sườn sốt, không thể tưởng được Thần Ma Đạo này thế mà cũng có sự tình ba đại phản hư. Hơn nữa Hổ Thiện Chân Quân nói là sáu vị sư huyên, còn có bốn người hiện tại ngay cả bóng người đều không có nhìn đến. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói: ngươi vẫn rất kỳ quái, Thiên Khuyên Phong chúng ta vì cái gì phải tích lũy? Ta nói cho một chút nguyên nhân trong đó. Chúng ta chỉ cần bắt đầu tích lũy, cho dù ngũ pháp hỗn nguyên tông chúng ta toàn bộ đại thành, cũng sẽ không giống như những người khác thuận thế tấn thăng cảnh giới nguyên anh. Chúng ta tấn thăng đều tại chính mình nắm trong tay. Sáu vị sư huyên của ngươi, còn có ta, còn có một thần tổ sư, chúng sinh lâm chúng ta đã sớm đại thành, đột phá hạn chế đạo chúng sinh lâm trước kia. Chúng ta đã sớm bỏ qua đạo chúng sinh lâm trước kia, toàn bộ chuyên tu Thần Ma Đạo này. Thổ Hoàng tổ sư cùng Phạm Vô Kiếp, bọn họ tu luyện là Man Hoang Đạo. Bất quá điều đạo Man Hoang Đạo kia, hoang thú khó tìm, chỉ số ít một hai người có thể tu luyện, không có khả năng toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông toàn bộ thu ít. Có thể nói đã chết một nửa, khó có thể đi tới. Cho nên hiển lộ nhân tiền, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Thần Ma Đạo chúng ta chính là bí mật lớn nhất Hỗn Nguyên Tông. Cho nên chúng ta rất ít dùng chúng sinh lâm chiến đấu, đều là sử dụng đại pháp khác, sợ bị người nhìn ra đến. Ngươi cũng phải nhớ lấy, tuyên truyền ra ngoài chính mình tu luyện là đạo chúng sinh khác. Ta sẽ truyền cho ngươi hai loại pháp môn trong ngoài, về sau không được dễ dàng sử xuất Thần Ma Đạo chân chính. Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn đột nhiên trong lòng vừa động, nói: sư phụ, một thần là Thần Ma Đạo, Thổ Hoàng là Man Hoang Đạo, vậy Kim Thánh Tổ Sư là đạo gì? Hổ Thiện Chân Quân cười, nói: đó là một bí mật, thật ra có lẽ chúng ta cũng là ngụy trang hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tốt rồi, ngươi đi luyện hóa cái pháp tắc hổ lô này đi, nhìn xem đến cùng là pháp tắc gì. Hy vọng không được yếu hơn mảnh vỡ sinh tử pháp tắc của ngươi. Mặt khác, 3 tháng sau, sư tổ siêu thoát, ngươi lập tức phải đem đi ra ngoài dạo chơi. Lạc Ly không biết trong hồ lô sư phụ bán dược gì, nhưng mà biết tuyệt đối sẽ không hại chính mình, hắn hồi đáp: vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly mang theo cái hồ lô này trở về động phủ chính mình, bắt đầu luyện hóa cái hồ lô này. Cái hồ lô này nhìn bình thường, nhưng mà luyện hóa hẳn lên vạn phần gian nan, giống như tinh cương. Lạc Ly ước chừng luyện hóa 10 ngày 10 đêm, lúc này mới đem hồ lô này luyện khai. Hồ lô mở ra, hóa thành ngàn vạn hào quang, ở trong đó bay ra hai cái mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, là tương đối lẫn nhau, nháy mắt bay vào trong thần thức hải của Lạc Ly. Hai cái phù văn này, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức rõ ràng hàm nghĩa chúng đại biểu quang ám. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc xuất hiện. Trong hoàng hốt, Lạc Ly bị vây trong trạng thái ngộ đạo kỳ dị, giống như chính mình bị vây trong một loại trạng thái ly kỳ. Quang minh trong bóng đêm, tuần hoàn vô hạn. Hai cái phù văn quang ám này bay vào trong thần thức hải của Lạc Ly, cùng sinh, tử, khinh, trọng, phụ, vinh, động, tính, đôi một tương đối hình thành một hình thập phương kỳ dị. Nháy mắt, ở dưới thiên đạo pháp tắc này kích thích, Lạc Ly vốn cảnh giới trúc cơ cửu trọng, tương đương với kim đan thất trọng thiên khí hải, bắt đầu biến dị, bắt đầu khuyết trương, mở rộng, mở rộng, nháy mắt khuyết trương 4 lần. Chương 522 cộng 2, đại đạo độc hành 2. Lạc Ly chấm dứt tu luyện, tiến đến tìm sư phụ. Đi vào bên trong đình viện Thiên Khuyên Phong, đột nhiên nhìn đến ba kim đan chân nhân xa lạ. Bọn họ ở cùng Thất Trúc Sư Huyên cùng nhau nói chuyện phiếm. Thất Trúc Sư Huyên nhìn đến Lạc Ly, nói: Lạc Ly sư để lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Linh Ngọc Sư Thúc, đây là Vô Ảnh Sư Thúc, đây là Phương Hoa Sư Thúc. Linh Ngọc là một bộ dáng lão già, trường bào màu xanh, râu dài ba thước, đầu đầy tóc bạc, đạo cốt tiên phong. Vừa thấy chính là tiền bối cao nhân. Hắn là sư phụ Ngũ Nhân, vốn còn có hai đệ tử, toàn bộ đi mạch khác. Phương Hoa Sư Thúc là một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt thanh lịch không mất thanh tú, giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mà Vô Ảnh Sư Thúc mặt chữ điền, mũi rộng, thâm trầm như nước, vừa thấy chính là tu sĩ mạnh mẽ. Nàng cùng Vô Ảnh Sư Thúc chính là một đôi tiên lữ. Vân Chức, Thiên Thường, Tố Lý Minh Hảo, Đặng Phi Tuyết là đồ đệ của bọn hắn. Trừ những người này ra còn có hai người, cũng đều rời khỏi Thiên Khuyên Phong. Linh Ngọc nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói: Hổ Thiện Sư Huyên quan môn đệ tử, sư thúc lần đầu gặp ngươi, không có lễ vật gì tốt, cái này nhận lấy đi. Nói xong, hắn đưa qua một cái thiên địa linh vật huyền giai. Lạc Ly vội vàng nhận lấy nói: Đa tạ sư thúc. Vô Ảnh cũng đưa đến một món pháp bảo tam giai, nói: Đây là ta và Phương Hoa sư thúc ngươi, tu luyện tốt, danh dương thiên hạ. Lạc Ly đem bảo vật này thu hồi. Hiện tại chúng đối với Lạc Ly đã không có lực hấp dẫn gì, nhưng mà Lạc Ly vẫn thực cung kính nói: Đa tạ sư thúc. Từ Hổ Thiện chân quân phát ra lệnh triệu tập, lục tục bắt đầu có đệ tử Thiên Khuyên Phong trở về. Hàn huyên một hồi, Lạc Ly đi gặp sư phụ. Hổ Thiện chân quân nhìn đến Lạc Ly, hỏi: Là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc gì? Lạc Ly hồi đáp: Sư phụ, là quang ám. Hổ Thiện chân quân gật gật đầu, nói: Tốt, từ hôm nay trở đi, ta truyền thụ cho ngươi ngũ pháp hỗn nguyên. Trừ cách này ra, ta còn truyền thụ cho ngươi tứ cửu độn pháp trong bí pháp tiên tần. Cuối cùng chính là giúp ngươi cảm ngộ đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt. Bất quá, trong thời gian này, hỗn độn đạo kỳ, ngươi không cần hạ. 3 tháng sau, lập tức rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, đi ra ngoài dạo chơi. Lạc Ly sườn sốt, thế mà không cho chính mình đánh cờ. Đều truyền thuyết sư phụ năm đó thua cờ đem bàn cờ đập, đệ tử Thiên Khuyên Phong không được chơi cờ. Xem ra truyền thuyết là thật. Nhưng mà Lạc Ly hay là nói: Vâng, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân quân lắc đầu, nói: Không, ngươi không rõ. Nếu cách chơi cờ của ngươi giống như sư huyên ngươi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đáng tiếc, cách chơi cờ của ngươi trong Hỗn Nguyên Tông có thể xếp vào 10 hạng đầu, cho nên ta phải ngăn cản ngươi. Thậm chí 3 tháng sau, phải cho ngươi rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, đi bên ngoài ngao du thiên hạ. Lạc Ly sửng sốt, đây là ý tứ gì? Hổ Thiện chân quân thở dài một tiếng nói: Cách chơi cờ của ngươi rất hay, nửa năm sau, 6 đại tông môn chúng ta sẽ cử hành đại chiến hỗn độn đạo kỳ. Khi đó phản tư chân nhất bố cục chơi cờ, những đệ tử chơi cờ lợi hại các ngươi, ở trong cờ hạ cờ, khống chế văn minh chính mình sinh ra vô số lần chiến tranh. thế giới trong thế giới. Vô tận đại chiến. Tham gia kỳ chiến này, toàn bộ tu sĩ đều sẽ được lợi vô cùng. Ngươi thậm chí có khả năng sẽ mượn cái này kết thành kim đan, một bước lên trời. Nhưng mà chiến cờ này chính là bàn cờ của phản hư chân nhất. Ngươi bất quá là quân cờ. Ngươi cuối cùng tuy sẽ nhận được vô số ưu việt, nhưng mà cũng sẽ bị phản hư chân nhất ảnh hưởng. Ba đại phản hư, bọn họ có kinh nghiệm của bọn họ, cho nên bọn họ cho ngươi đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan. Ở trong mắt bọn họ, đây là đạo tích lũy tốt nhất. Đối với Thiên Khuyên Phong mà nói cũng quả thật như thế. Nhưng mà ta có thể nói bọn họ sai lầm rồi. Bởi vì ngươi đi theo con đường của bọn họ, cuối cùng thành tựu của ngươi cũng là giống như bọn họ, tốt nhất có thể đạt tới hóa thần. Lợi hại nhất bất quá phản hư chân nhất. Lạc Ly, ngươi khấu tâm tự hỏi, đường tu tiên của ngươi, phản hư chân nhất chính là trung điểm sao? Không có chờ Lạc Ly trả lời, Hổ Thiện Chân Quân nói, không, không phải. Ít nhất ta nói không phải. Ta không chỉ muốn thành là phản hư chân nhất, ta còn muốn thành tiên phi thăng. Sự tình Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh, không có làm được, ta phải làm được. Người sống cả đời, cỏ cây một thu, tu luyện một lần, phải cố gắng, giao tranh một lần, tuyệt không sống uổng phí. Nếu không có mộng tưởng, vậy còn gì là nhân sinh, đây là đạo trầm của Hổ Thiện ta. Cho nên, ta có thể đau khổ tích lũy, ta có thể chiến tan anh thành. Toàn bộ bằng hữu của ta, không phải hóa thành nguyên anh, chính là hóa trần tử vong. Ta có thể chịu được, bởi vì ta biết đạo của ta ở nơi đó. Ta càng sẽ đi ra đạo của chính mình ta, hóa thần, phản hư cuối cùng phi thăng. Đây là đạo của ta, Lạc Ly, đồ đệ của ta, ngươi cùng ta là một loại người, đạo của ngươi ở đâu? Lạc Ly nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, nếu ngươi không nghĩ đi đạo này, vậy tiếp tục chơi cờ, tham gia phản hư kỳ chiến, về sau thoải mái kim đan, nguyên anh, hóa thần, đều có thể đạt tới, thậm chí cũng có thể trở thành phản hư chân nhất. Nếu ngươi còn muốn chạy xa hơn, đại đạo thương mang, vậy 3 tháng sau, đi ra ngoài ngao du cho ta, tránh đi phản hư kỳ chiến này, không chịu sự ảnh hưởng của bọn họ, đau khổ tìm kiếm đạo chính mình. Lạc Ly đắm chìm ở trong giọng nói của sư phụ. Sau đó hắn kiên định nói, sư phụ, ta từng đáp ứng cha ta, ta phải sống sót, ta phải trường sinh, ta muốn tự do tự tại, ta sống phấn khích. Cho nên phản hư chân nhất không phải đạo của ta, đạo của ta ứng vĩnh vô chỉ tan. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, cuối cùng nói, tốt, thầy trò chúng ta cùng nhau đi tới, cùng nhau cùng nỗ lực đi đến đại đạo phía trước. Bất quá, đồ đệ của ta, ngươi phải có chuẩn bị trong lòng. Đạo của chúng ta chỉ là thích hợp chính mình chúng ta, sẽ 10 phần gian nan, không người dẫn đường, toàn dựa vào chính mình chúng ta sờ soạn. Chính cái gọi là đại đạo từ từ ta độc hành. Lạc Ly cũng là kiên định gật đầu nói, sư phụ, đồ đệ rõ ràng. Đại đạo độc hành, ta phải đi về phía trước. Trải qua vạn kiếp, lòng ta không hối hận. Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng, nói, đại đạo độc hành, đến đây Lạc Ly không bao giờ theo hỗn độn đạo kỳ nữa, chỉ là theo sư phụ bắt đầu tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu chính thức truyền thụ ngũ pháp hỗn nguyên cho Lạc Ly. Đồ đệ, ngươi lựa chọn con đường tu luyện rất là chính xác, chỉ là tu luyện lưu ly hải thông thiên phong. Lần này ta truyền thụ ngươi ngũ pháp hỗn nguyên, cũng là chỉ truyền thụ luyện lưu ly hải thông thiên phong cùng chúng sinh lâm. Nếu ngươi muốn tu luyện đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt, vạn ngục viêm này sẽ không thể tu luyện. Chương 523 cộng 1, dưỡng thần ma trong chúng sinh lâm. 1. Sư phụ, có phải đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt này cùng địa hỏa đạo thể của ta có liên quan hay không? Phải, chính là như thế. Ai? Vốn ta nghĩ đến ngươi trở về sau, trải qua thất trúc thi pháp áp chế cảnh giới, ta trở về, ngươi cũng chính là trúc cơ 3-4 trọng. vừa lúc truyền thụ ngươi đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt này. Ai biết, ba vị tổ sư làm loạn tích lũy, ngươi thăng cấp cũng quá nhanh, đạt tới trúc cơ cửu trọng, cho nên phải đi ra ngoài ngao du. Vạn ngục viêm cùng kim phù đồ của ngươi, không lĩnh ngộ đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt, tuyệt đối không thể tu luyện. Sư phụ, đệ tử rõ ràng. Tốt, đồ đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trụ cột lưu ly hải, thông thiên phong của ngươi đánh thực tốt. Không tệ, không tệ. Lại ở trong trụ cột điệp long hải bạo sát, sinh ra hồng hoang thôn thiên sát, thật sự là tốt lắm. Bất quá, lưu ly hải cùng thông thiên phong của ngươi, tu luyện đến bây giờ là kém một số thứ. Sư phụ còn kém cái gì? Đồ đệ không hiểu. Ngươi chỉ là đạt tới cảnh giới trưởng kỳ vực, sau đó ngươi liền cảm thấy mỹ mãn, cái này không được. Vì cái gì không thể lại tiến một tầng đạt tới cảnh giới sinh kỳ linh? Lại tiến thêm một bước, nắm trong tay tâm pháp thuật. Pháp thuật có linh, từ không hóa có, từ tâm khống pháp, pháp sinh kỳ linh. Lưu ly hải này là hải dương, để cho chúng ở trong tay, có được biển lớn ba đào, biển lớn vô tận, biển lớn mênh mông. Thông thiên phong này là núi cao, phải có núi cao mênh mông cuồn cuộn, núi cao bất khuất, núi cao nguy nga. Đây mới là ngũ pháp hỗn nguyên chân chính. Ngươi tới xem, đây là hải khiếu vô lượng sát, phải có lực lượng sóng thần. Biển lớn mênh mông, sóng cuồn cuộn chạy trồm, lấy khí áp nhân, lấy thế diệt sát. Thầy trò hai người, một người dạy một người học, bắt đầu ở đây tu luyện. Đầu tiên Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu đem lưu ly hải thông thiên phong chính mình nắm giữ dạy lạc ly, nhất nhất truyền thụ. Cách đó cùng cửu hoang chân nhân, vạn tượng chân nhân truyền thụ hoàn toàn khác nhau, tuy là cùng một dạng. Nhưng mà đến Hổ Thiện Chân Quân nơi này, lạc ly lính ngộ vô số, mỗi ngày đều có cảm giác mới, mỗi ngày đều có lính ngộ mới. Thì ra nắm giữ tam nhạc cùng thất hải đại thành, toàn bộ sinh ra cảm ngộ mới, sử dụng phương pháp mới, thực lực tiêu thăng. Cứ như vậy Hổ Thiện Chân Quân truyền thụ ước chừng một tháng, lúc này mới chấm dứt truyền thụ lưu ly hải cùng thông thiên phong. Sau đó nói: tốt rồi, ta muốn truyền thụ chúng sinh lâm, ngươi còn có chỗ nào không rõ không? Lạc ly nhìn không được nói: sư phụ, Hỗn Nguyên Tông có điều vị gì pháp 99 biến, siêu pháp 99 thuật, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm. Ta nghe bọn hắn nói, có thể đem thiên địa linh vật rót vào đến bên trong ngũ pháp hỗn nguyên, hình thành dị pháp 99 biến đặc biệt. Sư phụ, không biết ta có thể tu luyện như vậy không? Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói, không thể, chờ ngươi kết thành kim đan siêu cấp, rồi nói sau. Đến lúc đó nghiên cứu cái gọi là dị pháp 99 biến, siêu pháp 99 thuật, biến pháp 99 đạo, linh pháp 99 niệm. Hiện tại đi còn không xong, nói gì học chạy, ngươi trước đem cơ sở đả lao. Mặt khác thiên địa linh vật của ngươi, ta có an bài khác, dùng chúng thật hợp lý, không được dễ dàng lãng phí. Lạc ly muốn nói với sư phụ, ta không thiếu, chính là thiên địa linh vật vẫn còn. Nhưng mà lạc ly không dám nói, châu bò như vậy, có thể bị sư phụ vỗ chết hay không? Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, trong quá trình ngươi đi ra ngoài dạo chơi, ta muốn cầu ngươi đem tam sơn ngũ nhạc thông thiên phong toàn bộ luyện thành, đạt tới cảnh giới đại thành. Sau khi trở về, ta truyền thụ cho ngươi tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Lưu ly hải này càng nhiều càng tốt, nếu có thể đem 77 sát toàn bộ luyện thành, vậy rất tốt. Sau khi trở về ta truyền thụ ngươi ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này có thể nói chính là cực hạn pháp thuật thổ hệ thủy hệ, cùng đạo thuật thủy hệ tam tuyệt của ta, đạo thuật hỏa hệ tương lai ngươi, thực lực tương đương, cho nên phải nắm giữ. Lạc ly gật đầu nói, sư phụ, chúng sinh lâm của ta đây cần đạt tới trình độ gì? Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu, nói, cách này tùy ý, thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói: chúng ta nghiên cứu thần ma đạo chia làm hai bộ phận, một cách là cổ thần đạo, một cách là cổ ma đạo. Hai cách hợp nhất mới là thần ma đạo. Một thần tổ sư ta, còn có sáu vị sư huynh ngươi, chúng ta tu luyện đều là cổ ma đạo. Bởi vì sau khi thế giới thượng cổ chấm dứt, thời đại thần uy bắt đầu, vạn tộc hoành hành, cổ thần cổ ma toàn bộ diệt vong, vô tích khả tầm. Nhưng mà cổ ma có ma tính, ma tính trường tồn, cũng không giống như cổ thần hoàn toàn tiêu tán như vậy, còn có bộ phận lưu lại. Hiện tại chứa nhiều bên trong ma tôn, còn có không ít cổ ma truyền thừa. Cho nên chúng ta mượn cách này có thể tìm kiếm tung tích cổ ma, tu luyện cổ ma đạo. Nhưng mà ngươi cùng chúng ta khác nhau, thân mình ngươi chính là thần nhiệt. Trong một lần ngươi ở di tích thần Uy Tông, lại đại chiến khuyển thần, lại có tiểu hồng, tiểu thạch, một cách đại biểu đại phạm thần chủ là viêm thần, một cách đại biểu long thần, đó là cổ thần thuần khiết nhất, cổ thần duy nhất tồn tại đến bây giờ. Cho nên ngươi nên tu luyện cổ thần đạo. Lạc Ly gật đầu tinh tế lắng nghe Hổ Thiện Chân Quân nói. Cách gọi là thần ma đạo chính là trước xây dựng cổ thần đạo, sau đó xây dựng cổ ma đạo, sau đó khu động thần ma đại chiến, cuối cùng thần ma nhất thống, hóa sinh thần ma đạo. Chúng ta trải qua vô số năm nghiên cứu, thật ra thời đại thượng cổ thần ma đối lập, nhưng mà trừ bỏ 24 thần ma chi hoàng, ở dưới bọn họ chứa nhiều thần ma. Có một thần tất có một ma, có một ma tất có một thần. Ở cổ thần tộc có một long thần, ở cổ ma tộc tất có một long ma. Chúng ta thiết tường, sở dĩ thần ma đại chiến vô tận, ban ngày thần tông ma ngục, ban đêm ma xâm thần cung. Bọn họ cũng không phải chém giết vô vị, mà là có mục đích đặc thù chính mình. 24 thần ma chi hoàng này sở dĩ sinh ra, chính là bởi vì trong chiến đấu vô số, bọn họ tiêu diệt trận doanh đối phương, cùng thần ma có thuộc tính tương đồng với chính mình, cắn nuốt đối phương. Cho nên bọn họ chỉ là duy nhất trở thành thần ma chi hoàng. Quang minh thần, hắc ám ma thần, chiến thần, chí thần, thái dương ma thần, nguyệt thần, đại địa mẫu thần, tử ma thần, hỏa ma thần, minh thần, hải thần, thú ma thần, long thần, lôi thần. Một đạo chúng sinh lâm này vạn phần gian nan. Thẳng đến hôm nay, chúng ta chỉ là biết 14 thần hoàng, 24 thần hoàng khác, cũng không biết đến cùng có ai. Có thể nói hoàn toàn là người mù sờ voi, vuốt tảng đá qua sông. Chương 523 cộng 2, dưỡng thần ma trong chúng sinh lâm 2. Bất quá, chính là như thế, uy lực thần ma đạo này hiện ra. Chúng ta tu luyện cổ ma đạo, có thể mượn cổ ma lực viễn cổ, so với 103 đạo chúng sinh lâm trước kia của chúng ta, toàn bộ phải cường đại mấy lần. Chỉ có số rất ít man hoang đạo, vạn thú đạo, thiên địa đạo có thể cùng thần ma đạo chúng ta đối kháng. Nói tới đây, Lạc Ly nhãn tình sáng lên, nói: sư phụ, ngươi nói thiên địa đạo là kim thánh tổ sư tu luyện chúng sinh lâm sao? Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói: không phải. Thật ra chúng sinh lâm chúng ta đã sớm đủ 108 đạo, nhưng mà 5 đạo trong đó không có tuyên truyền ra ngoài. Ban đầu ba đại phản hư chân nhất nghiên cứu là vạn thú đạo cùng thiên địa đạo. Trước kia tông môn chúng ta thật ra có vạn thú đạo, nhưng mà bất quá năm đó vạn thú tông phân liệt, chúng ta tu luyện bí pháp vạn thú hóa thân tông phê ngụy trang, căn bản không có vạn thú đạo gì, cho nên rất ít có người luyện thành. Sau lại 4.500 năm trước, ba đại phản hư kết hợp toàn bộ thú đạo chúng sinh lâm ta, dung hợp một thể, sinh ra vạn thú đạo mới nhất. Nhưng mà trải qua 3.000 năm thí nghiệm, cuối cùng xác định con đường này đi không thông, bỏ qua. Ai biết, thiên đạo khó dò.

xác cổ thần đạo chính là cổ thần. Lạc Ly hiện tại cũng không có thể xác này. Hổ Thiện Chân Quân nói: đồ đệ, chờ đợi, chờ mấy sư huynh ngươi trở về. Ta nói rồi, cổ thần cổ ma vốn là một thể. Ta có được cửu đại cổ ma, các sư huynh ngươi đều tự có một ít cổ ma. Đến lúc đó, chúng ta nghịch chuyển thần ma, có lẽ có thể sinh ra vài cái thể xác cổ thần cho ngươi. Bất quá, có ba cổ thần là tuyệt đối chạy không thoát, chúng ta lập tức đem chúng nó chuyển đến nơi này. Chương 524 cộng 2. Niệm linh xác khí chúng sinh lâm 2. Không lâu, trong chúng sinh lâm của Lạc Ly lại có thêm đại thụ. Đại thụ này thỉnh thoảng biến hóa, hóa thành tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch. Phải, ba đại thụ này chính là bản thể của ba bọn chúng. Chúng từ chân linh xào tách ra đến, hóa thành ba khỏa đại thụ trong chúng sinh lâm. Chúng vốn ở một ý nghĩa nào đó chính là tha hóa tự tại phân thân của Lạc Ly. Ở thời điểm lúc trước Hổ Thiện Chân Quân sáng tạo chúng, chính là vì mục đích này. Chúng tuy bản địa ở đây, nhưng mà phân thân trước kia hay là không thay đổi. Tiểu Bạch còn là thường xuyên vây quanh Lạc Ly chạy nhảy qua lại, không có nhìn ra biến hóa gì. Tiểu Bạch vốn Hổ Thiện Chân Quân tính toán từ hắn diễn sinh minh thần, bất quá cần thời gian diễn biến dài lâu. Ai biết nó nuốt vào khuyển thần, cho nên không cần chậm rãi diễn biến, trực tiếp hóa sinh khuyển thần, sau đó đang chậm rãi diễn sinh minh thần. Tiểu Hồng là phân thân của Đại Phạm Thần Chủ. Thật ra Đại Phạm Thần Chủ chính là thần dị giới, cùng cổ thần thượng cổ thế giới Trung Thiên Chủ không có quan hệ. Nhưng mà ở trong cổ thần đạo của Lạc Ly, nó chính là tồn tại. Hắn chính là Viêm Thần. Tiểu Thạch là phân thân của Long Thần, cái này đơn giản nhất, trực tiếp hóa thành đại thụ Long Thần. Ba đại thụ này thẳng tắp cao ngất, cao hơn 10 cây nhỏ chung quanh rất nhiều, nhưng mà còn là thực non nớt, còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Bất quá, Lạc Ly suốt cuộc có được ba cái cổ thần đạo, Long Thần, Viêm Thần, Khuyển Thần. Nhưng mà cái này chỉ là bước thứ ba trong chúng sinh lâm, xác. Lạc Ly tìm được ba cái thể xác cổ thần, nhưng mà hấp thu linh khí thiên địa như thế nào, sử dụng cổ thần lực, Hổ Thiện Chân Quân vốn không có biện pháp. Giống đạo chúng sinh lâm khác, thể xác này, phương pháp sử dụng lực lượng đều có tích có thể theo. Giống cổ ma đạo cũng là có biện pháp sử dụng ma thần lực như thế nào, nhưng mà cổ thần này đã sớm diệt sạch, cũng không có ai chính mắt nhìn thấy bọn họ như thế nào sử dụng thần lực. Nhưng mà còn lại một cái Long Thần, nhưng mà đó là thần chủ, tu sĩ nhìn đến nó sử dụng thần lực như thế nào đều đã chết hết hết. Thật ra trong lòng Lạc Ly có chút hiểu ra, hắn từng chiến đấu với Huyền Thần, hắn có một chút ký ức thần mạt thế, giống như trong lòng có chút hiểu ra. Nhưng mà còn cần về sau chậm rãi nghiên cứu, tự mình tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân nói: tốt rồi, sẽ chờ mấy sư huynh ngươi trở về. Đúng rồi, ta nghe nói lần trước đại chiến Lương Châu, hình như có chí thần hàng lâm. Trong cổ thần đạo của ngươi cũng sẽ có chí thần tồn tại, nhưng mà cùng hắn không có quan hệ gì. Lạc Ly nghe cho kỹ, cổ thần đạo của ngươi chỉ là ngươi, chỉ chịu chính ngươi khống chế, cùng cách gọi là cổ thần thượng cổ này không có chút quan hệ. Cũng có thể nói có chút quan hệ, chúng ta chỉ cần lực lượng cổ thần này, còn lại cái khác chúng ta cũng không cần. Chúng ta là người tu tiên, chúng ta theo đuổi là trường sinh cùng tự do. Thần này, thần kia cái gì, không cần đem bọn họ trở thành bất khả mạo phạm tồn tại gì. Chó má, ở trong mắt chúng ta, bọn họ cùng Hàn Thiết Vạn Năm, Gia Lông Đông Lang, Linh Thảo Luyện Khí giống nhau, đều là vật cho chúng ta sử dụng, có thể lấy đến tu luyện, có thể dùng để luyện khí luyện đan. Cũng chính là như thế. Hắc hắc, mặt khác, chúng nó đến đây dụ hoạt ngươi. Thần linh chuyển thế cái gì, ăn oán quá khứ cái gì, tồn tại đại nghĩa cái gì, đều là bỏ đi, toàn bộ đá bay. chúng ta chính là ta. Cổ thần này đều là đồ cổ quá khứ. Thời đại hiện tại đã không phải thời đại bọn họ. Đây là thời đại chúng ta. Thế giới chúng ta. Nhớ lấy, nhớ lấy. Chúng ta cần chỉ là thần lực, thứ khác toàn bộ đá bay. Chờ ngươi tìm được phương pháp ứng dụng cổ thần, khi đó sử dụng cổ thần ra tay, ngươi có biết đó là lực lượng gì không? Ta nói cho ngươi, thần lực, tức là thần uy, uy nghiêm của thần, không gì làm không được, không chỗ nào bất diệt, không chỗ nào bất phá, không chỗ nào không địch lại. Cách Hổ Thiện Chân Quân phát ra lệnh triệu tập, đã qua đi 2 tháng, lục tục có người trở về. Nhưng mà 4 vị sư huynh của Lạc Ly lại một người cũng không có trở về. Một ngày này, Lạc Ly tiếp tục đi theo Hổ Thiện Chân Quân tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân nói: tốt rồi, chúng sinh lâm của ngươi có thể tiến hành bước tiếp theo, lấy một đạo làm ra chúng sinh lâm, xứ 10 cái tha hóa tự tại phân thân của ngươi sinh ra linh trí. Một đoạn thời gian này, ta nghĩ đi nghĩ lại, đạo gia thích hợp chúng sinh lâm của ngươi. Ta nghĩ tới cho ngươi 12 cái, phân biệt là Vũ Đạo Thần, Lương Sơn Đạo, Thiên Tiên Đạo, Địa Uyên Đạo, Thần Long Đạo, Anh Hùng Đạo, Đấu La Đạo, Thiên Thần Đạo, Thần Ấm Đạo, Hồng Liên Đạo, Lăng Thiên Đạo, Ngân Hà Đạo. Chính ngươi lựa chọn một cách đi. 12 đạo chúng sinh lâm này, trong đó Lương Sơn Đạo Lạc Ly lập tức bỏ qua. Thần Long Đạo này Lạc Ly thấy Đại Phong sử dụng quá, cũng là bỏ qua. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói: sư phụ, Thiên Tiên Đạo giống như có người đề cập qua. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, do dự một chút, nói: Lục Thanh tu luyện chính là Thiên Tiên Đạo. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cách này cũng là bỏ qua. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm: đạo chúng sinh lâm này hình thành tha hóa tự tại phân thân đều có lai lịch 10 phần cá tính. Cổ thần đạo của ngươi chịu giới hạn trong mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, cổ thần không có quá nhiều khả năng, cho nên ra ngụy trang liền cần tính 10 phần tha hóa phân thân này. Thật ra cách này chỉ là ra, mấu chốt còn là bồi dưỡng cổ thần. Lạc Ly gật đầu, hắn nhìn 12 đạo chúng sinh lâm, nghĩ nghĩ, hay là biện pháp cũ đi. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly chơi cờ là lúc không ai cùng hắn đối đổ, thắng được linh vật không phải cho ai, chính là bán đi, cũng là thấu 3 cái thiện công, vừa lúc dùng hết. Lạc Ly chậm rãi nhắc tới chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Đã lâu không có sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Theo chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa. Chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị rót vào trên người Lạc Ly. Nháy mắt, 12 đạo chúng sinh lâm này trong mắt Lạc Ly liền còn lại một cái, chính là Anh Hùng Đạo. Lạc Ly nói: sư phụ, Anh Hùng Đạo. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt, nói: ngươi xác định? Lạc Ly nói: ta xác định. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, nói: được. Anh Hùng Đạo này thật ra lai lịch cũng thực xa xưa, chính là trong một lần Hỗn Nguyên Tông ta khai quật một di tích tiên tần, tìm được một bộ chiến kỳ, không thể tưởng được có liên quan đến di tích tiên tần. Đến đây Lạc Ly nhất thời hứng thú, nói: chiến kỳ gì? Hổ Thiện Chân Quân nói: cùng Hỗn Độn Đạo kỳ chúng ta có chút giống nhau, bất quá tên là Anh Hùng Sát. Chiến kỳ này là thời đại tiên tần, một loại cờ vô số tiên nhân thích nhất, không thua gì Hỗn Độn Đạo kỳ chúng ta. Chương 525 cộng 1. Tại Hạ Áp Lai ra mắt chủ tông. 1. Bất quá quy tắc chơi cùng Hỗn Độn Đạo kỳ chúng ta khác nhau, có chủ tông gì đó, có phân gian thần, trung thần, phản nghịch, không cần chính mình chế tạo thế giới, chính là một cái thế giới tiên nhân. Lấy Anh Hùng này làm các chủ tông, võ tướng quân sư, hô phong hoán vũ, chỉ huy tiên binh, chém giết lẫn nhau. Đến cùng cụ thể chơi như thế nào, đã sớm ở trong thời gian Trường Hà thất truyền.

một đại phu nát. Bất quá xuống tay đặc biệt ương ngạnh, thích làm cho người ta quát cốt chữa thương. Ngươi càng đau, hắn càng thích thú. Sau đó nhất chỉ Trương Văn Viễn, bất quá thái độ đã có thay đổi, nói: Trương Liêu đại tướng quân, cái gì đều được, vạn kim du. Một bên Dực Đức, Áp Lai còn chờ hắn giới thiệu. Ai biết Điền Phong này nói: Ba đồ tể mãng hán, không cần giới thiệu. Nhất thời Dực Đức, Áp Lai, Hồ Si chính là nổi giận. Nhưng mà Điền Phong một mẫu ngươi đánh ta, ta đánh ta tiện tướng, cùng bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Cổ Hủ ở một bên nói: tốt rồi, chủ công đã đều nhận thức chúng ta. Bất quá chủ công, chiến tướng mưu sĩ anh hùng đạo chúng ta đây, ở phương diện mố ta, cần dựa vào tiên binh tỏa kỷ mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất chính mình. Còn xin chủ công thành toàn. Vừa nói như vậy, Lạc Ly biết đây là đòi hỏi. Trong truyền thuyết phân thân chúng sinh lâm muốn linh thạch đến đây, ngươi nếu không cho, bọn họ chính là thoái hóa, biến thành phân thân bình thường. Lạc Ly há mồm, vừa định nói chuyện, Dực Đức nói: còn khách khí cái gì, chủ công chính là chúng ta, chúng ta chính là chủ công chính là chúng ta, mọi người không cần cùng chủ công khách khí. Đây là muốn cướp tiết tấu. Hổ Si sờ sờ đầu, nói: như vậy không tốt đi. Xa xa Cam Đình Hộ, mau tới, ta mở ra đại môn thương khố chứ vật. Phách một tiếng, mọi người ở đây cùng nhau vọt đi qua, thẳng đến thương khố chứ vật của Lạc Ly, bắt đầu chia nhau linh thạch của Lạc Ly. Điền Phong ở trước khi đi còn nói một câu nói mát: tiểu tử, về sau ngươi liền thích ứng. Linh thạch nhiều như vậy, lưu trữ làm gì? Chúng ta giúp ngươi phân chia, ngươi chính là chúng ta. Chương 526, gia tán vạn kim thù sĩ tử. Chỉ chốc lát công phu, bọn người kia một đám cao hứng trở về. Trong thương khố của Lạc Ly trừ bỏ 500.000 ngụy thạch lính lần trước, linh thạch khác đều bị 10 người bọn họ lấy hết sạch. Áp Lai trở về, đối với Lạc Ly nói: tiểu tử, ngươi thực sự có tiền, làm chủ của ta, chủ công có thể. Áp Lai có chút không biết nói sao. Dực Đức này là một bộ dáng cao hứng, nói: tốt, nhiều linh thạch như vậy, ta có thể hiện hóa trưởng bát xà mâu thương. Đáng tiếc kỳ lân thú còn chưa đủ. Thì ra bọn họ lấy linh thạch là vì hiện hóa tỏa kỳ cùng vũ khí. Lạc Ly đột nhiên mở miệng nói: các vị, vũ khí của các ngươi, tỏa kỳ, y giáp trước không cần hiện hóa, ta an bài cho các ngươi. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt. Cổ Hủ nhìn về phía Lạc Ly nói: ngươi lo, thật hay giả, chủ nhân trước kia đều là một ruộng nghèo. Lạc Ly nói: các ngươi tin tưởng ta, vũ khí, tỏa kỳ, y giáp cái gì, không cần các ngươi lo, mặt khác không phải là linh thạch sao? Các ngươi chờ. Lạc Ly rời khỏi, bắt đầu bán ra thiên ngoại tiên sơn, còn có vài món đồ khi chơi cờ đánh cuộc được. Đảo mắt 10 cái thiên ngoại tiên sơn bán ra không còn 8.000 vạn linh thạch. Lạc Ly toàn bộ lấy đến bên trong đồng thiên hô: các vị đến, lấy linh thạch. Nhất đâu 8.000 viên linh thạch thượng phẩm, nhất thời che cả ánh mắt bọn họ, lập tức những người này lại đây tranh đoạt. Lạc Ly rời khỏi, lại bán, không phải là linh thạch sao? Các ngươi muốn ta liền cho. Lão tử cái gì không có, chính là có linh thạch. Sao phải nghĩ giống như các đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, sống nghèo qua ngày. Sau đó lại là 10 cái thiên ngoại tiên sơn, lại đến 8.000 vạn. Sau đó lại đến 10 cái thiên ngoại tiên sơn, lại được 8.000 vạn. Toàn bộ tần đảo giao dịch đều sôi trào. Đây là làm sao vậy? Thiên ngoại tiên sơn bùng nổ lớn sao? Ta lại xem, ngươi lại mua một cái, không phải thánh địa ngũ hành ngươi đều có sao? Ta lưu trữ, có lời như vậy, về sau còn có thể kiếm chút linh thạch. Thật sự là điên rồi, chẳng lẽ là vũ thần chân tôn trông coi bảo khố bán đại hạ giá? Không biết, mặc kệ nó. Bất quá lúc này thiên ngoại tiên sơn bán không dễ. Hỗn Nguyên Tông đã bão hòa, có linh thạch hầu như đều mua xong rồi. Không có linh thạch muốn mua cũng mua không nổi. Cuối cùng Lạc Ly còn lại 5 thiên ngoại tiên sơn, trong đó một cách là chính bản. Cách này không được. Vậy tiếp tục bán thiên địa linh vật. Lạc Ly bắt đầu lôi ra thiên địa linh vật bản thân. Đều là hoàng giai. Hiện tại không cần tiêu thụ. Sẽ gia tăng không ít linh thạch. Chính là bán. Ta kháo, sau thiên ngoại tiên sơn, lại là thiên địa linh vật. Đây là làm sao vậy? Quá sung sướng. Ta tìm 30 năm đều không có tìm được hóa cốt linh thủy. Thật tốt quá. Hơn nữa giá thực tiện nghi. Mua. Ta cũng mua, ta cũng mua. Lưu trữ tương lai nhất định hữu dụng. Đảo mắt bán 200 cái thiên địa linh vật hoàng giai. Lại là 6.000 vạn linh thạch. Lại đem đến bên trong thế giới động thiên. Đến đây, Lạc Ly nói. Các vị cầm lấy, đừng khách khí, ta chính là các ngươi tùy tiện lấy, tùy tiện dùng. 6.000 vạn linh thạch này, nhất thời lại bị lấy đi 4.000 vạn, còn lại 2.000 vạn, phân thân này từ bỏ. Cổ Hủ gật đầu nói, quả nhiên là chủ tông, đủ hào khí. 4 ước linh thạch liền chia cho chúng ta như vậy. Đủ, chúng ta đủ rồi. Áp Lai lại đây thi lễ thật sâu, nói, Điển Vi, ra mắt chủ tông. Hổ Si cũng lại đây, cũng thi lễ thật sâu nói. Hứa Trừ, ra mắt chủ công. Hai người này bị linh thạch của Lạc Ly đả động tuôn ra tên thật, hoàn toàn nhận thức Lạc Ly là chủ công. Lạc Ly ha ha cười, nói. Tiên lộ vô tận, chúng ta cùng nhau cùng nỗ lực, cùng nhau đi về phía trước. Xem ra Điền Phong người này, miệng tuy thối, nhưng mà nhân phẩm không sai. Hắn là người thứ nhất tuôn ra tên thật. Người thứ nhất nhận chủ, Lạc Ly nói, các ngươi đi theo ta, mang theo bọn họ đi vào trong Quỳnh Hoa Cung, nói, chính mình đi tìm chỗ ở đi, về sau các ngươi ở tại nơi này đi. Nhất thời đám người này cao hứng không thôi, Quỳnh Hoa Cung này cẩm tú phồn hoa, ở lại đây thật sự là thoải mái. Tiểu Mạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng, sao huyệt bọn chúng biến thành đại thụ, bọn chúng cư trụ tại đây. Bất quá Lạc Ly lãnh nhãn quan sát. Ở dưới an bài của đám người Cổ Hủ Điền Phong, Tiểu Bạch, Tiểu Hạc, Tiểu Hồng bọn chúng ở cung điện tốt nhất. Sau đó 10 người khác cư trú chung quanh ba bọn chúng. Cái này cũng chưa tính xong. Lạc Ly tới Thiên Song Thành chính mình. Nhìn cúc hoa. Lúc này đã qua đi 4 tháng. Trong chuồng heo lớn đã có 16 con heo. Nhìn thấy Lạc Ly đến đây, cúc hoa hành lễ nói, ra mắt chủ nhân. Lạc Ly nói, tốt, những con heo này được nuôi thật tốt. Cúc Hoa nói, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta hiện tại mỗi ngày đều chăm sóc chúng, tuyệt đối nuôi chúng thật tốt. Nhìn qua trước ngực Cúc Hoa tất cả đều là vết nước, đó là nước miếng không tự giác lưu lại, lưu lại dấu vết. Người này cho dù có thèm muốn cũng không có ăn vụng một ngụm. Lạc Ly nói, ngươi nuôi heo tốt như vậy phải thưởng cho. Heo này không có tên, liền lấy tên ngươi mệnh danh đi, gọi là Cúc Hoa chứ. Cúc Hoa nhất thời cao hứng, nói, đa tạ chủ nhân. Lạc Ly nói, hôm nay ta cao hứng, chúc mừng một chút. Người tới bắt cho ta 6 con heo mập, giết thịt ăn, mọi người hưởng thụ vui vẻ một chút. Lập tức cẩu đầu mang theo một đám đầu bếp đến đây, bắt đầu bắt Cúc Hoa chứ này, đưa đến Quỳnh Hoa Cung, bắt đầu giết, đôn thịt. Sau đó bắt đầu tiệc tối long trọng. Ba đại linh sủng, 10 tha hóa phân thân, 13 tiên nông huyền phố cung, 22 pháp linh Quỳnh Hoa Cung, Cúc Hoa, liền ngay cả 21 tư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly, toàn bộ kêu đến. Có một tính một, mọi người cùng nhau tiệc rượu thịt ăn đầy miệng chúc mừng hôm nay. Dựa theo thư bình khu mọi người lưu lại, 10 anh hùng sinh ra. Sau này sẽ còn có tiếp sau. Mọi người ngồi xong chờ đợi yến hội bắt đầu. Lạc Ly nhìn thoáng qua, một vòng lão nam nhân, 40-50 người, chỉ có 4 thị nữ đang bưng trà rót nước phục vụ mọi người. Tỷ lệ nam nữ này cũng quá chênh lệch. Lạc Ly nhìn không được nói, nam nhiều nữ ít, dương thịnh âm suy, không hề động lực. Lại đến 16 thị nữ, cho đủ 20 người. Nói xong, hắn lại xuất ra linh thạch, lại một lần nữa kích hoạt 16 thị nữ, chi ngàn vạn linh thạch, đưa về 20 người, phục vụ mọi người. Trong đó có 6 nữ tử an hiểu âm luật. Các nàng đánh đàn thổi sáo, nhất thời tiên nhạc vang lên, có không khí yến hội. Thị nữ này đều có sở trường chính mình, có thể vì mình sử dụng. Linh thạch này không phí phạm, linh thạch chính là dùng để tiêu. Cổ Hủ ở một bên nói, hay cho một yến hội, không thể tưởng được chủ công đã thu nạp nhiều thủ hạ như vậy. Chương 527 cộng 1. 10 người tu luyện tập trung vô một người. 1. Điền Phong cười lạnh một tiếng, nói, những người này đại đa số đều là hư linh giả người, chính là ngồi ở chỗ này cũng là góp đủ giúp vui. Chính là ngươi ta, bất quá pháp lực hư ảo tạo thành, không có chàng vị chân chính. Cái gọi là yến hội này, có thể ăn ra vị đạo gì? Tiểu tử, ngươi đừng nhìn bộ dáng bọn hắn một đám thật cao hứng, thật ra mọi người chính là đang diễn trò, lừa dối ngươi cao hứng mà thôi. Người này miệng còn là giống như thối, người ta là lời thật thì khó nghe, hắn là ngươi không thích nghe cái gì, hắn liền nói cái đó. Lạc Ly chỉ là mỉm cười, cuối cùng mới nói, ăn không ra vị đạo gì. Một hồi không cần cắn đến đầu lưỡi. Thốt ra lời này, mọi người không biết Lạc Ly là có ý gì. Đây là thịt heo ngon bưng đến đây. Lạc Ly liếc mắt một cái, 6 con heo mập, trong quá trình nấu nướng này, ít nhất bị đầu bếp này ăn non nửa con. Bất quá cái này cũng bình thường, đói chết cuối cùng khẳng định là đầu bếp. Không có đầu bếp ở phía sau nấu nướng không ăn trộm ăn mỹ thực. Thịt heo này trải qua các loại gia công, biến thành mấy chục món ăn. Còn không có chờ Lạc Ly nói chuyện, một bên Quốc Hoa đưa tay cầm lên một cái giò, liền nhét vào miệng chính mình ăn điên cuồng. Điền Phong nói, tiểu tử, đám thủ hạ này của ngươi cũng quá không có lễ tiết cần. Còn không có chờ hắn nói xong, Cổ Hủ ánh mắt vừa động, lập tức phán đoán ra thịt heo này chính là thứ ngon. Hắn vươn chiếc đũa chính là gắp lấy gắp để ăn một ngụm, không nói thêm câu nào nữa, chính là điên cuồng nuốt ăn. Tư linh kim đan chân nhân này ăn một ngụm, phát hiện bọn họ cũng có thể ăn đến thịt mỹ vị này, lập tức cũng đều ăn lên. Lạc Ly cũng không quan tâm Điền Phong, cũng ăn miếng to. Thịt heo này ẩn chứa lực hấp dẫn vô tận, ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Điền Phong mặt nhăn mày nhíu, cũng đưa tay gắp thử một miếng thịt, nuốt miếng này vào bụng, hắn nhìn không được hô, thích thích. Không thể tưởng được Điền Phong ta thế mà còn có thể ăn đến thịt ngon như vậy. Không, kiếp trước của ta, kiếp trước nữa của ta cũng không có ăn đến thịt ngon như vậy. Các ngươi không được cướp của ta, ta đều là ta. Cắn phải đầu lưới, đau quá. Mọi người bắt đầu ăn điên cuồng. Đảo mắt, 6 con heo mập, thế mà toàn bộ ăn sạch. Tất cả mọi người có một cảm giác, ý vị chưa tận. Lạc Ly nói, lần này trước như vậy, chờ về sau Cúc Hoa chư của ta nhiều, mọi người ăn mỗi ngày, ăn đến các ngươi muốn ấy mới thôi. Cổ Hủ lắc đầu nói, trong thịt heo này ẩn chứa lực lượng kỳ diệu không thể biết, thậm chí thiên đạo pháp tắc đều không thể cùng cái này so sánh, vĩnh viễn cũng không khả năng ăn no. Đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi, chủ công ngươi tiền đồ vô lượng. Nói đến đây, Cổ Hủ đứng lên, hướng về Lạc Ly khom lưng thật sâu, nói, Cổ Hủ ra mắt chủ công. Lạc Ly sửng sốt, không phải chứ, một chút thịt heo khiến cho Cổ Hủ quy tâm. Điền Phong nói, tiểu tử, người này so với ruột còn danh hơn. Hắn đi một bước tính trăm bước, nhìn ra ngươi tiền đồ vô lượng, cho nên nhận thức ngươi là chủ, về sau ăn đủ thịt heo ngon. Lúc này Cam Ninh ở một bên cũng đứng lên, hướng về Lạc Ly khom lưng, nói, Cam Ninh ra mắt chủ công. Điền Phong còn nói thêm, người kia, hắn có thể nghĩ không được xa như vậy. Hắn chính là một thổ phỉ, ngươi lại cho hắn linh thạch, lại cho hắn ăn ngon, cho nên liền lập tức bị ngươi thu mua. Lạc Ly lại có thêm 2 người đầu nhập vào. Tiệc rượu sau, 10 đại phân thân của Lạc Ly, đến đây ở Quỳnh Hoa Cung trụ hạ. Lạc Ly trở về thế giới hiện thật, đi tìm sư phụ, hội báo tình huống tu luyện của chính mình. Nhìn thấy sư phụ, ở trước người sư phụ có bốn tu sĩ quay chung quanh sư phụ tán gẫu không ngừng. Hổ Thiện Chân Quân nhìn đến Lạc Ly, hụt, Lạc Ly lại đây. Lạc Ly đến đây, liếc mắt một cách nhìn lại bốn người này. Bốn người này ngồi ở chỗ kia, bất động như núi như rừng. Lạc Ly có thể cảm giác được bốn người bọn họ đều rất cường đại. Loại cường đại này là một loại cường đại nội tâm, bên trong toàn bộ như núi như uyên đều có phạm vi thiên địa chính mình. Hổ Thiện Chân Quân ai cái giới thiệu, đây là đại sư huyên ngươi Tả Nguyên. Tả Nguyên là một phiên phiên công tử, một thân trường bào màu tràm lụa hoa áng kim tùng văn, thân hình cao gầy tuấn đính phi phàm, râu dài cao lớn, đi lại chậm rãi thong thả lại có quý khí tao nhã. Hắn mỉm cười nói, tiểu sư đệ, không tệ, không tệ. Sư huyên đến đây cũng không có lễ vật, thanh kim quang liệt hỏa kiếm này tặng cho ngươi. Nói xong, đưa cho Lạc Ly một cây thần kiếm. Rõ ràng là một cây tứ sai thần kiếm, dài chừng một thước bảy tấc, chiều rộng ba tấc. Kiếm phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế như long đằng, thành tử quang kim sắc. Trên thân kiếm giống như được khảm tám khối ngọc phiến hình thoi lấp lánh ngũ sắc phạm vi một tấc, phát ra hào quang kỳ dị. Lạc Ly lập tức thu hồi, hành lễ nói, ra mắt đại sư huyên. Hổ Thiện Chân Quân giới thiệu người thứ hai nói, đây là nhị sư huyên ngươi Lệ Phong. Lệ Phong là một đại hán đầu trọc, đại hán này lưng hổ eo lang, ánh mắt bá đạo sắc bén dị thường, giống như một cái ánh đao trầm trọng bổ ra. Bất quá con ngươi hai mắt thuần túy như thủy tinh, làm cho người ta một loại lực lượng quyết đoán nhiếp lòng người. Hắn giơ tay cũng xuất ra một cây thần kiếm nói, tiểu sư đệ, Nam Hải Thiên Phong kiếm, đây là lễ vật của ta. Thần kiếm này rõ ràng cũng là tứ sai, cầm trong tay, trong ôn nhuận hơi thấu ý lạnh, hơi hoảng động một cái, kiếm quang lóe ra, bên trong thần bí thâm thúy cho người ta có loại mỹ lệ đoạt thần. Cái kiếm này vô cùng thanh tú, trong đó ẩn chứa kiếm uy vô tận. Lạc Ly lập tức thu hồi, hành lễ nói, ra mắt nhị sư huynh. Hổ Thiện Chân Quân nhất chỉ người thứ ba nói, đây là tam sư huynh ngươi Thanh Ngân. Người này chính là một công tử tuấn tú, nhưng mà vẻ mặt tươi cười, vừa thấy chính là người khôi hài hài hước. Hắn cũng xuất ra một cây thần kiếm nói, tiểu sư đệ, đây là lễ vật của ta Tình Không Chân Long kiếm, cũng là tứ sai thần kiếm. Hổ Thiện Chân Quân nhìn không được nói, các ngươi sao lại thế này, sao lại đều là thần kiếm? Nhất thời ba người khác nhìn về phía tam sư huyên Thanh Ngân, một người cuối cùng tứ sư huyên Nhạc Không hồi đáp, sư phụ, đây đều là Thanh Ngân sư huyên, xem bói tính ra, hắn nói tiểu sư đệ thích thần kiếm. Sau đó Nhạc Không còn nói thêm, nếu tiểu sư đệ không thích thần kiếm, ta đổi cách khác. Nhạc Không sư huyên làm người vô cùng công chính, xem qua chính là nét mặt chính khí. Hắn xuất ra lễ vật, không còn là thần kiếm nữa, mà là một mảng long lân. Mỗi phiến long lân này dài ba thước, rộng một thước, phát ra quang lạnh thấu xương, thấu triệt trong suốt, tạo hình phách đạo trương dương. Cầm trên tay hào quang liền bắn ra bốn phía, tản ra vầng sáng màu băng trong suốt, giống như là một cỗ hào quang cực đạo ở trong long lân kia bay lên. Lại có loại cảm giác thâm thúy sâu thẳm. Chương 527 cộng 2. 10 người tu luyện tập trung vô một người. Hai, hắn nói, Lạc Ly sư đệ, đây là một mảng long chi nghịch lân ta mua được ở Thái Sơ Phường Thị, hẳn là tử long nghịch lân liệt dương chủ thế giới, ngươi thu về. Thứ này so với tứ sai thần kiếm không hề kém. Lạc Ly thu hồi lễ vật nói, ra mắt tứ sư huynh. Gặp mặt nhiều sư huynh, rất vui mừng, ngươi một câu, ta một câu, tán gẫu vui vẻ. Hổ Thiện Chân Quân nói, lão tam, ngươi là không đổi được tật xấu thích xem bói, ngươi tính không chuẩn cũng được, đáng tiếc ngươi mỗi lần đều là có thể ngộ ra một chút thiên cơ. nhưng mà lại cùng sự thật đi ngược lại. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Thanh Ngân gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta chú ý, ta chú ý. Sau đó Hổ Thiện Chân Quân nhìn về phía đại sư huynh nói, ta xem pháp bào của ngươi hoa lệ, hẳn là vì vô số nữ tử tỉ mỉ thêu thành. Ngươi tật xấu hoa tâm, sửa lại. Lúc này Hổ Thiện Chân Quân giống như một lão nhân, bắt đầu răn dạy từng đồ đệ. Đám người Lạc Ly một đám chỉ có thể là vâng dạ trả lời. Cuối cùng Hổ Thiện Chân Quân nói, tốt, mọi người đều đến đây, chúng ta cùng nhau thi triển phương pháp nghịch chuyển cổ ma đạo, hy vọng có thể ma hóa thành thần. Vì Lạc Ly gia tăng vài cái cổ thần khu xác, nhất thời chúng đệ tử tụ tập một đường. Chỉ chốc lát công phu, một đạo nhân thế mà cũng tự mình đến đây. Từ hắn thi pháp nghịch chuyển cổ ma mọi người, hy vọng vì Lạc Ly sinh ra cổ thần. Mọi người thi pháp, Lạc Ly bị vây một loại trạng thái lảo đảo mơ hồ, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Xem qua đi, chỉ thấy một đạo nhân rời khỏi, mấy sư huyên khác cũng là không thấy, chỉ có Hổ Thiện Chân Quân ở đây. Nhìn đến Lạc Ly tỉnh lại, Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng nói, thi pháp thất bại, một cái cổ ma cũng không có chuyển hóa thành công. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hổ Thiện Chân Quân nói, không có chuyển hóa thành công, vốn không có thành công đi, tất cả dựa vào chính ngươi. Anh hùng đạo ngươi tu luyện thành công không? Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, sư phụ, tu luyện thành công. Hổ Thiện Chân Quân nói, tốt lắm, ngươi theo ta đến. Hổ Thiện Chân Quân mang theo Lạc Ly, đầu tiên tới Linh Tuyệt Mạc, bái kiến Đường Túng Chân Quân. Ở nơi đó vì Lạc Ly cầu đến một pháp thuật, Nhật Nguyệt Kim Phù Thái Huyền Thần Binh Thuật. Sau đó đi hình ảnh động bái hội Tính Hiên Chân Quân, lại học được một pháp thuật, Tử Vân Hóa Sinh Chân Linh Quyết. Cuối cùng đến Thiên Mục Nguyên, bái hội Thiên Mục Chân Quân, học tập Thập Tam Linh Đan Thải Dịch Pháp. Nhật Nguyệt Kim Phù Thái Huyền Thần Binh Thuật này có thể luyện hóa ánh sáng nhật nguyệt, hóa sinh kim phù, vì sinh linh trong chúng sinh lâm, luyện chế tiên khí thần binh. Tử Vân Hóa Sinh Chân Linh Quyết chính là có thể luyện chế tòa kỵ, cùng Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú luyện chế y bào khôi giáp thuộc loại nhất loại pháp thuật, đều là thuật chế tạo phụ trợ phân thân. Mà Thập Tam Linh Đan Thải Dịch Pháp này chính là thích hợp 36 đan 72 phương pháp dịch thải tập anh hùng đạo chúng sinh lâm. Học được bốn đại pháp thuật này, Lạc Ly muốn đem tu luyện. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu, nói, Lạc Ly, ngươi nắm giữ là tốt rồi, không cần tu luyện. Lạc Ly sửng sốt nói, vì cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, đám tha hóa tự tại phân thân của ngươi sẽ thay ngươi tu luyện, bằng không cần bọn họ làm gì. Mặt khác, ngươi có thể đem 77 sát chính mình không có luyện thành truyền thụ cho bọn hắn, bọn hắn sẽ giúp ngươi luyện thành, sau đó truyền lại cho ngươi. Có 10 người bọn họ, ngươi liền tương đương với 10 người như ngươi, cùng nhau tu luyện. Đây là uy lực chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly gật đầu, đem lời nói của sư phụ ghi tạc trong lòng. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, đáng tiếc nghịch chuyển thần ma không có thành công, ngươi trở về chuẩn bị đi. Thời gian sư tổ đến rất nhanh, đến lúc đó đưa sư tổ siêu độ sau, ngươi lập tức liền đi ra ngoài dạo chơi. Lạc Ly nói, dạ, đệ tử tuân mệnh. Trở về động phủ, Lạc Ly yên lặng vận chuyển Nhật Nguyệt Kim Phù Thái Huyền Thần Binh Thuật, Tử Vân Hóa Sinh Chân Linh Quyết, Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú, Thập Tam Linh Đan Thải Dịch Pháp. Theo hắn tu luyện, ở trong chúng sinh lâm của hắn, đám người Điển Phi cũng bắt đầu tu luyện, cùng nhau nắm giữ. Sau đó bọn họ bắt đầu sử dụng pháp thuật này, vì chính mình chế tạo pháp bào chiến giáp, tế luyện linh thú, hóa sinh thần binh tiên khí. Cái này so với phương pháp chính bọn họ hiện hóa trước kia phải cường đại mấy lần. Trước kia phương pháp chính bọn họ hiện hóa là phân giải một bộ phận thân thể chính mình, xây dựng cái này. Hiện tại cái này chính là luyện sinh phân thân phụ trợ, căn nguyên không thay đổi, tự nhiên lợi hại. Nhưng mà cái này cũng cần rất nhiều ngoại vật, ví dụ như xây dựng thần binh, cần các loại tài liệu, tế luyện linh thú tọa kỵ. Nếu có linh thú khác làm dẫn, có thể tiết kiệm thập bội tinh lực. Lạc Ly bắt đầu đến Vạn Tượng Thương Hội mua đồ. Các loại tài liệu Vạn Tượng Thương Hội rất nhiều. Tính tiền là lúc, Lạc Ly xuất ra Thiên Ngoại Tiên Sơn, lấy cái này tính tiền, còn chi lại cho Lạc Ly không ít linh thạch. Sau đó Lạc Ly dùng linh thạch này ở Tần Đạo trong môn giao dịch mua linh thú này. Đạo kỳ một đoạn thời gian này hạ khí thế hừng hực, rất nhiều người cần linh thạch chơi cờ, cho nên nhịn đau bỏ những thứ yêu thích linh thú cần thiết, Lạc Ly toàn bộ thoải mái mua được. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên một ngày này, Lạc Ly nghe được sư phụ truyền âm, toàn bộ đệ tử Thiên Khuyên Phong nghe thực, buổi trưa ngày mai đưa tịch chiếu tổ sư siêu độ. Thốt ra lời này, Lạc Ly thở dài một tiếng, tịch chiếu tổ sư đến lúc rời khỏi thế giới này. Ngày hôm sau, Lạc Ly mặc một thân hắc bào, đi vào đình viện trung tâm Thiên Khuyên Phong. Toàn bộ đệ tử Thiên Khuyên Phong toàn bộ đến đây, tính cả Hổ Thiện Chân Quân, tổng cộng 34 người. Trừ bỏ bọn họ, ba đại phản hư đều đến đây: Thiên Nhai Chân Tôn, Vũ Thần Chân Tôn, Lạc Tịch Chân Tôn. Đều có phân thân đến đây, còn có không ít tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ đến đây. Hổ Thiện Chân Quân dẫn toàn bộ đệ tử Thiên Khuyên Phong hướng về một bên mà đi. Thảo Nguyên xuất hiện, mọi người tiến vào bên trong Thảo Nguyên. Thảo Nguyên này không còn có tươi tốt như trước kia, toàn bộ cỏ xanh toàn bộ héo rũ, chỉ có tịch chiếu tổ sư ngồi ở chỗ kia, mỉm cười nhìn mọi người. Hổ Thiện Chân Quân mang theo mọi người đi đến trước mặt tịch chiếu tổ sư, toàn bộ quỳ xuống. Hổ Thiện Chân Quân nói: "Tổ sư, chúng ta đến đây." Tịch chiếu tổ sư nói: "Đã đến giờ, đưa ta đi thôi." Sau đó hắn nhìn thoáng qua mặt trời nói: "Ta đi rồi, các ngươi tu luyện cho tốt, đem Thiên Khuyên Phong ta phát dương quang đại, tiên lộ gập ghềnh, ta đến đường cùng, các ngươi phải tiếp tục đi về phía trước, vĩnh không ngừng tức, vĩnh viễn phấn đấu, cố gắng, cố gắng, có duyên có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại, đưa ta đi thôi." Chương 528 cộng 1, Thiên Tuyệt Hỏa Tinh Đạp Trinh Đồ, 1. Hai huynh đệ tịch chiếu tổ sư xuất hiện, bọn họ ngồi ở hai bên. Tịch chiếu cười ha ha, một người trong đó nói: "Chúng ta rốt cuộc phải đi, đi đi, chúng ta cùng nhau đi." Tịch chiếu tổ sư nắm hai tay bọn họ, nói: "Đi kiếp sau chúng ta vẫn làm huynh đệ." Hổ Thiện Chân Quân chính là cúi đầu, toàn bộ đệ tử phía sau toàn bộ cúi đầu. Sau đó thất trúc đứng lên, chậm rãi đi đến trước người tịch chiếu, nói: "Sư tổ, ta đưa ngài siêu độ." Tịch chiếu nhìn thất trúc, nói: "Thất trúc, thất trúc, cố gắng, cố gắng." Thất trúc duỗi tay ra, phi thiên tàng hình cửu độ chân linh kiếm xuất hiện, kiếm quang chợt lóe. Tịch chiếu tổ sư binh giải mà chết, theo hắn chết đi, thân hình hắn bắt đầu hóa thành tro bụi. Hai huyên đệ của hắn cũng hóa thành tro bụi theo. Toàn bộ thảo nguyên này cũng là hóa thành tro bụi. Cuối cùng, ở nơi đó còn lại một điểm linh quang, rõ ràng là một hình dạng trẻ con, nhưng mà vô cùng lão hóa. Hắn nhìn thoáng qua thiên địa, nói: "Thân này diệt ở cỏ xanh, hồn lặng yên đăng trên mây trắng. Xuân phong thu sắc lưu không được, 5000 năm tháng cũng thành không. Tu tiên, đạo diệt thân diệt. Tu tiên, không oán không hối." Tịch chiếu tổ sư tử vong, ở bên cạnh linh quang hắn, ba đại phản hư xuất hiện. Bọn họ yên lặng niệm chú, theo bọn họ chú ngữ, linh quang này bay lên, nháy mắt không thấy. Ba đại phản hư cũng là không thấy, theo linh quang mà đi. Hổ Thiện Chân Quân hét lớn một tiếng: "Cung tống tổ sư siêu độ." Các đệ tử sống to theo: "Cung tống tổ sư siêu độ." Sau đó mọi người tam bái. Tịch chiếu tổ sư hoàn toàn tiêu tán nhân gian, cho dù trọng sinh, đó là một cái nhân sinh khác, không còn là Tịch Chiếu người này nữa. Nghi thức chấm dứt, mọi người vô cùng phiền muộn. Trở về trong đình viện trung tâm, Hổ Thiện Chân Quân đột nhiên đi đến dưới đại thụ này, mở miệng nói: đến đây Thiên Khuyên Phong tử ta tỏa chấn, ta tại, thụ tại, phong tại, pháp tại. Nháy mắt, Thiên Khuyên Phong chính là run lên, hào quang vô tận tụ tập đến trên người Hổ Thiện Chân Quân. Hắn kế thừa ý chí Tịch Chiếu tổ sư, tỏa chấn Thiên Khuyên Phong, đem đạo Thiên Khuyên phát dương quang đại. Những Nguyên Anh chân quân đến đây đều lại đây chúc mừng. 3 ngày sau, Thiên Khuyên Phong bắt đầu cử hành đại điển kế thừa. Lạc Ly biết đến lúc hắn rời khỏi, hắn đến đây cùng các vị sư huynh sư để cáo từ, cuối cùng cùng sư phụ cáo từ. Hổ Thiện chân quân nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, trước khi ngươi đi, ta đưa ngươi 3 pháp. Pháp thứ nhất là phương pháp xây dựng hỏa hệ thiên tuyệt đạo thuật. Không phải ta nói cho ngươi phải tích góp tiên địa linh vật sao? Hỏa hệ siêu tuyệt đạo thuật này chính là đến từ lực linh vật. Ngươi chính là địa hỏa đạo thể. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu thu thập thiên địa linh vật. Ít nhất phải là thiên địa linh vật huyền giai thượng phẩm. Hơn nữa chỉ cần thủy, thổ, hỏa sử dụng pháp này của ta, luyện hóa 6 thiên địa linh vật hỏa hệ, sau đó luyện hóa 3 thiên địa linh vật thổ hệ, cuối cùng luyện hóa 1 thiên địa linh vật thủy hệ, làm một cách tuần hoàn. Ở thời điểm ngươi luyện hóa chúng, linh khí cùng trúc tính của chúng sẽ rót vào bên trong đạo thể ngươi. Địa hỏa dung nai tất cả, chậm rãi tích lũy. Đến thời điểm ngươi tấn thăng kim đan chân nhân, sinh ra kim đan dị tượng, dị tượng này sẽ biến thành đạo thuật thiên tuyệt thuộc loại ngươi, vô địch thiên địa. Nhưng mà nhớ lấy, 6 thiên địa linh vật hỏa hệ, 3 thiên địa linh vật thổ hệ, 1 thiên địa linh vật thủy hệ, lấy thứ tự này. Mặt khác tốt nhất là thiên địa linh vật huyền giai thượng phẩm. Cách này tuần hoàn nhiều nhất 9 lần, chính là cực hạn. Thiên địa linh vật thấp hơn phẩm chất này không có bao nhiêu ý nghĩa. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không nhịn được gật đầu, nói: đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân quân nói: pháp thứ hai này chính là bí pháp tiên tần tứ cửu độn thuật của ta, ta truyền cho ngươi. Nói xong, tay hắn vừa động một đạo linh quang rót vào đến trong đầu Lạc Ly, rõ ràng là linh tê truyền pháp. Hổ Thiện chân quân cuối cùng nói: pháp thứ ba này, vật ấy cho ngươi, ta truyền thủ ngươi phương pháp ngự sử vật ấy. Nói xong, hắn xuất ra một vật. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm: cửu giai pháp bảo cửu thiên nguyên dương xích. Hổ Thiện chân quân nói: ta truyền thủ cho ngươi phương pháp ngự sử vật này, cần ngươi vất vả luyện tập. Nhưng mà với pháp lực ngươi, với cảnh giới ngươi, hiện tại căn bản không thể ngự sử vật này. Cho nên ta ở phía trên pháp bảo này bỏ thêm cấm chế, ngươi có thể ngự sử nó 3 lần. 3 lần này có thể hóa thành công kích, chính là Nguyên Anh chân quân, một kích tất sát. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm cũng có thể hóa thành tự động phòng ngự, bảo hộ tính mệnh ngươi. Đường tu tiên vô số nguy hiểm, có bảo vật này, chính là Nguyên Anh chân quân cũng vô pháp diệt sát ngươi, hẳn là không có vấn đề. Lạc Ly nhất thời cúi đầu nói: đa tạ sư phụ ban thưởng cho ta 3 pháp. Hổ Thiện chân quân nói: đi thôi, dạo chơi đi thôi, nhớ kỹ trong vòng 15 năm không được trở về. Nếu môn phái có triệu hồi khẩn cấp, vậy không cần nói, bằng không cần trở về. Về nhà nhìn xem đi, cẩm bất hoàn hương, như cẩm y dạ hành. Lạc Ly nói: vâng, sư phụ, đệ tử đi. Lạc Ly bái biệt Hổ Thiện chân quân, rời khỏi Thiên Khuyên Phong. Vừa mới đi ra không xa, phía sau có người hô: sư đệ đi may mắn, tiểu sư đệ lên đường bình an, nhớ hàng năm viết thư về, trở về sớm một chút. Hổ Thiện ban pháp căn dặn, không có ai nhìn thấy cùng nghe được. Đây là nhiều sư huynh sư đệ Thiên Khuyên Phong đang tiến đưa Lạc Ly. Lạc Ly cùng bọn họ nhất nhất chia tay. Lúc này Thanh Ngân đột nhiên đi tới nói: sư đệ phải đi, đến đây ta giúp ngươi tính một quẻ, ngươi muốn cầu cái gì? Thanh Ngân thích nhất xem bói, Lạc Ly nói. Tính xúc vận khí đi. Thanh Ngân xuất ra một cái xác rùa nói. Ngươi sờ một chút, thổi một hơi. Lạc Ly sờ soảng một chút, thổi một hơi. Thanh Ngân bắt đầu xem bói, sau đó nói. Ha ha ha. Sư đệ. Đã hơn một năm nay số mệnh ngươi bị áp chế. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, số mệnh ngươi sẽ vô cùng biến cường. Về sau vận khí ngươi tuyệt đối bảo đến tốt. Lạc Ly cười, nói. Đa tạ các ngôn của sư huynh ta đi. Hắn lập tức luyện hóa tứ cửu đồn pháp sư phụ cho hắn. Linh tê truyền pháp này, chỉ cần tu luyện, lập tức nắm giữ. Nháy mắt Lạc Ly liền nắm giữ bí pháp tiên tần này. Sau đó cất chân một bước, ở ngoài trăm dặm, lại là một bước, lại là trăm dặm, lại một bước, lại là trăm dặm. Nhưng mà hắn chỉ có thể bước ra ba bước, mỗi một bước chỉ là trăm dặm, không có một bước ngàn dặm như Hổ Thiện Chân Quân. Một ngày có thể bước ra bảy bước lợi hại như vậy. Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, hướng về phía trước bay đi, đảo mắt rời khỏi Tuyên Châu tiến vào Nam Hải. Đột nhiên ở trước người Lạc Ly xuất hiện một người, rõ ràng là một đạo nhân. Lạc Ly lập tức hành lễ nói. Ra mắt một thần tổ sư. Một đạo nhân cười, nói. Ngươi vẫn gọi ta là một đạo nhân đi. Cái này cho ngươi. Chương 528 cộng 2. Thiên tuyệt hỏa tinh đạp trinh đồ. 2. Nói xong, hắn cho Lạc Ly ba cây thanh mộc điêu khắc lệnh phù. Lạc Ly không biết đây là cái gì. Một đạo nhân nói. Đây là pháp chỉ Hỗn Nguyên Tông ta. Có pháp chỉ này, mỗi lần sử ra ý nguyện của ngươi chính là ý nguyện Hỗn Nguyên Tông ta. Ngày sau, nếu ngươi gặp phải thượng môn khác, phát sinh tranh chấp, ngươi có thể sử ra pháp chỉ này. Ngươi tuyên bố cùng thượng môn kia khai chiến. Chính là Hỗn Nguyên Tông ta cùng thượng môn kia khai chiến. Ngươi nói cái gì? Chính là Hỗn Nguyên Tông ta nói cái đó. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, nói. Sư tổ. Một đạo nhân nói. Ngươi lập hạ không ít công lớn, đây là hẳn nên, không thể làm chỗ dựa cho đệ tử, tông môn tồn tại làm gì. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cầm cái pháp chỉ này, liền đại biểu mặt mũi Hỗn Nguyên Tông. Không được đánh mất mặt mũi mọi người. Cho dù bị đánh chết, cũng không thể cầu xin tha thứ. Không cần lo cái gì, không phục liền làm. Côn Luân cái gì, Lạn Đà Tự cái gì, Bất Ngôn Tông cái gì. Thiên hạ nhiều môn phái, có một cái tính một cái. Không nể mặt ngươi, chính là không nể mặt Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Liền cùng bọn họ tử đấu bất hủ. Nhớ kỹ, không có gì phải sợ bọn họ. Nói xong lời này, một đạo nhân biến mất. Lạc Ly ngây ngốc cầm ba cây thanh mộc lệnh, không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu, hắn đối với hư không cúi người nói. Đa tạ tổ sư tín nhiệm. Đệ tử tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Hỗn Nguyên Tông. Không phục liền làm. Không có gì phải sợ bọn họ. Đúng lúc này, lại có người tìm thầy tướng số Thanh Ngân. Hắn xuất ra cái xác rùa kia nói. Được, ta tính cho ngươi. Ai biết cái xác rùa kia kêu vang một tiếng, vỡ nát. Thanh Ngân nhất thời choáng váng, hơn nửa ngày mới nói. Như thế nào, đây chính là linh quy xác 10 vạn linh thạch, như thế nào lại nát. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, hồi lâu nói. Không phải chứ, Lạc Ly sư đệ này là cái vận khí gì, bá đạo như vậy. Thế mà ta quên đi một chút, liền đem pháp bảo của ta làm vỡ nát. Sau đó hắn nhìn về phía đám người thất trúc, nói. Đúng rồi, Lạc Ly sư đệ trước kia có sự tích gì, ta tính hắn là cái mệnh gì, bá đạo như vậy. Thất trúc cùng Thiên Đô, hồi lâu không nói gì, cuối cùng dì khẩu đồng thanh nói. Lạc Ly sư đệ, có người nói hắn là thiên tuyệt hỏa tinh. Xác rùa này của ngươi, 8 phần chiếm một chút số mệnh của hắn, cho nên tai họa đến đây, vỡ nát. Thanh Ngân không khỏi nói. Không phải chứ, ta nói như thế nào có người áp chế số mệnh Lạc Ly. Hiện tại số mệnh bùng nổ, đây là hỏa tinh ra đi. Có người, giống như phải có rất nhiều người, xui xẻo rồi, rời khỏi Tuyên Châu. Lạc Ly có một loại cảm giác tựa như không muốn xa rời, tựa như lưu luyến. Quay đầu nhìn thoáng qua Tuyên Châu đại lục thật lớn, đến đây nhìn lại ít nhất 10 năm chính mình sẽ không trở về. Trong bất chi bất giác, nơi này đã trở thành gia viên hắn. Cuối cùng thời điểm rời khỏi phong bế Yên Đình Thủy Tạ, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Tiếp tục bay ra, đảo mắt ngoài mấy trăm dặm, lại nhìn lại, Tuyên Châu rốt cuộc nhìn không tới. Phía trên biển lớn, một mảng thương mang, biển trời một đường, vô biên vô hạn. Tâm tình không khỏi trống trải hẳn lên. Trong lòng Lạc Ly cảm giác chính là biến đổi, không còn là hoài niệm không muốn xa rời, mà là hưng phấn. Tựa như học trò đi học xa nhà, vừa mới bắt đầu rời khỏi nhà là 10 phần khó chịu. Đi ra ngoài không xa chính là bắt đầu hưng phấn, bởi vì bằng hữu thế giới mới đang chờ đợi chính mình. Biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Thế giới bên ngoài, chính mình có thể nơi nơi xem xét, nơi nơi đi ngao du một chút. Có thể trở về Ngũ Đảo Thiên Chu, thăm hỏi bằng hữu Linh Điệp Tông. Có thể trở về Ngân Châu Đại Lục, hơn 10 năm chưa về, nhìn xem nhà cũ của mình, vô cùng hưng phấn. Lạc Ly lập tức thả ra Lôi Đình Việt không xa, tiến vào trong xe này, nghĩ nghĩ, lựa chọn mục tiêu Dược Châu. Lần trước rời khỏi Dược Châu, 10 phần vội vàng. Hơn nữa Lưu Nhất Phàm đáp ứng cho chính mình thiên địa linh vật, lúc này cũng đã quá một năm, đến bây giờ cũng không có đưa tới cho chính mình. Có phải chính mình rời khỏi Dược Châu, hắn tìm không thấy chính mình, cho nên không có giao hàng hay không? Cho nên Lạc Ly quyết định tới Dược Châu đi lính thiên địa linh vật kia trước. Lần trước sư phụ truyền pháp sau, Lạc Ly mới biết được tác dụng của thiên địa linh vật, có thể cho chính mình có được đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt. Bất quá cần 6 cái linh vật hỏa hệ, 3 cái linh vật thổ hệ, cuối cùng 1 cái linh vật thủy hệ. Như thế tuần hoàn, sau khi nhất nhất luyện hóa, nhiều nhất bất quá 9 lần tuần hoàn, đợi cho chính mình tấn thăng cảnh giới kim đan, là có thể mượn cách này kích hoạt địa hỏa dị tượng, nắm giữ đạo thuật hỏa hệ siêu tuyệt thuộc loại chính mình. Hổ Thiện Chân Quân sẵn Lạc Ly, thiên địa linh vật này tốt nhất đều là phẩm chất huyền giai thượng phẩm trở lên. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không như thế. Hắn cho chính mình định nghĩa phải thiên địa linh vật thiên giai. Hiện tại trong tay Lạc Ly còn có Cửu Uyên Linh Quang Thạch, Cửu Dương Thiên Linh Hỏa, Cửu Thiên Tinh Thần Kim, Cửu Ma Phần Tâm Hỏa, 2 thổ, 1 hỏa, 1 kim, 4 linh vật thiên giai. Thiên địa hoàng giai ước chừng còn có hơn 100. Đây đều là thu nhập một đoạn thời gian gần đây của phường thị. Chính mình có được Thái Sơ phường thị. Hiện tại phường thị ở dưới Bát Phương Linh Bảo Tông vận hành, 10 phần thịnh vượng. Mấu chốt nhất là 30 đại thế giới trong lúc đó, trừ bỏ Thái Sơ phường thị, không có một cái bình đài nào có thể bù đắp như thế. Phường thị chính mình chính là độc nhất phân, cho nên Thái Sơ phường thì tất nhiên 10 phần thịnh vượng. Một ngày ít nhất có thể cho chính mình thu hoạch 3-4 cái thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm. Hơn nữa 3 năm sau, thổ hào Quy sẽ lại đến mua Dược Anh Đan. Vậy chính là một mối làm ăn lớn. Cho nên thiên địa linh vật đối với chính mình chính là một vấn đề thời gian. Cho nên Lạc Ly quyết định, chính mình luyện hóa phải là linh vật thiên giai. Đối với Lạc Ly mà nói, khó khăn duy nhất chính là như thế nào đem thiên địa linh vật hoàng giai đổi thành thiên địa linh vật thiên giai. Phi xa ngự không mà lên thẳng đến Dược Châu, đột nhiên Cam Minh xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, hắn nói: "Chủ công, phi xa này của ngươi có vấn đề." Lạc Ly sửng sốt, chẳng lẽ hắn biết phi xa, nói: "Ngươi biết cái phi xa này?" Cam Minh nói: "Ta giỏi về thuật làm xe thuyền. Trục phù lục chủ truyền động cách phi xa này có vấn đề, lãng phí một phần linh khí. Hệ thống khu động cánh phải cũng có tí vết." Hắn nói ra một đống danh từ chuyên nghiệp, Lạc Ly nghe hồ đồ. Lúc này Điền Phong xuất hiện, nói: "Tiểu tử, Cam Ninh thằng nhãi này, năm đó được xưng cẩm phàm tặc. An Hiểu khống chế xe thuyền hải chiến này nhất. Vô luận là ở Tinh Hải hay là ở Đại Hải, không có ai mạnh hơn hắn. Tiểu tử, ngươi tin ta, giao cho hắn đi. Chương 529. Sú Truy Lãnh Phúc Tâm Đầu Nhiệt. Lạc Ly gật gật đầu, nói: được, Hưng Phách liền đều giao cho ngươi, ngươi tùy tiện làm đi. Cam Ninh lập tức bắt đầu sửa chữa cái lôi đình Việt không xa này. Quả nhiên là hành gia. Được hắn sửa chữa, cái này vốn là một đạo lôi đình phi xa, lập tức tốc độ ít nhất tăng lên 3 thành, linh thạch tiêu hao giảm bớt 3 thành. Nhưng mà vốn một đạo phích lịch, hiện tại biến thành thất thải quang mang, huyên lệ vô cùng, vô cùng phong cách. Từ xa nhìn lại, hoa lệ làm cho người ta ghen rét. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cái này đến cũng tốt, chính mình trở về gia hương, vừa lúc khoe khoang một chút. Tiểu tử nghèo túng năm đó, hôm nay huy hoàng trở về, càng là hoa lệ càng tốt. Điền Phong nhìn bộ dáng cao hứng của Lạc Ly, lập tức thối miệng nói: tiểu tử, ngươi đây là đi lính thưởng hay là đi tìm chỗ chết? Lạc Ly sửng sốt, nói: ta lần này đi lính thưởng, đi tìm chỗ chết cái gì đây? Điền Phong nói: ngươi không phải chịu chết. Ta xem ký ức ngươi, Lưu Nhất Phàm kia ít nhất cũng là cảnh giới hóa thần, sao có khả năng quên sự tình thưởng cho này? Phường thị bát phương Linh Bảo Tông 10 phần thịnh vượng, đầu tư rất lớn. Ta xem 8 phần có người nhằm vào Lưu Nhất Phàm. Phần thưởng linh vật địa giai của ngươi bị người giữ lại, để mà kiến thiết Thái Sơ phường thị. Lưu Nhất Phàm không có cái gì cho ngươi, cho nên giả bộ hồ đồ. Ngươi đòi phần thưởng lớn như vậy, hắc hắc, nói tốt một chút về sau hắn cho ngươi. Biêu để tả chứng, hơn 10 vạn năm về sau đổi. Nói không tốt một chút, nếu là ta liền trực tiếp một cái tát vỗ chết ngươi, sau đó hủy thi diệt tích, tự biết ngươi chết ở nơi nào. Ngươi chết sạch nợ. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, nói: không thể nào, hắn chính là thương nhân, hắn chính là tiền bối. Điền Phong dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Lạc Ly, nói: tiểu tử, ngươi sẽ không thiên chân như vậy, ngọt như vậy chứ? Sau đó trong miệng hắn không ngừng bắt chước thanh âm Lạc Ly bị vỗ chết. Bốp bốp bốp. Lạc Ly nhất thời dùng mình một cái. Đúng lúc này cổ hủ xuất hiện, hắn nói: chủ công, Điền Phong này là thấy ngài có phi xa phong cách, ven tỉ ngươi, cố ý hù dọa ngươi. Theo ý kiến ta, Lưu Nhất Phàm cướp lấy tạp đặc bố lan tạp trợ thất bại, ở trong môn địa vị hạ hàng, phần thưởng cho ngươi bị người lấy đi. Bất quá với cá tính Lưu Nhất Phàm, hắn sẽ không một trưởng vỗ chết ngươi. 8 phần hiện tại đã rời khỏi Dược Châu, về sau tìm được phần thưởng, tất nhiên sẽ tìm đến ngươi, mà còn sẽ cho ngươi lợi tức. Lạc Ly nói: đúng vậy, đúng vậy, là Văn Hòa nói đúng. Một bên Điền Phong cười lạnh nói: người này cũng không dám đối mặt sự thật, luôn ôm một tia hy vọng, không thấy quan tài không rơi lệ. Bốp bốp bốp. Nói xong Điền Phong biến mất. Lạc Ly nhất thời lại toát ra mồ hôi lạnh. Cổ hủ một bên nói: chủ công, Điền Phong chính là như vậy, không thối miệng, trong lòng khó chịu, cho nên hắn mỗi lần vận mệnh đều là bị chủ công đổi đi. Người xem kim hạp này, ngài có thể đem hắn đổi sạch, tuy nhiên sẽ từ anh hùng biến nhân kiệt, nhưng mà so với bị người kia châm chọc khiêu khích tốt hơn. Cổ hủ người này quả nhiên ngoại hiệu độc kế. Điền Phong là miệng thối, hắn cũng là từng bước muốn mệnh người, lừa dối Lạc Ly đổi đi Điền Phong. Nhưng mà Lạc Ly cũng không mắc mưu, rất nhanh phi chu đến Dược Châu. Lạc Ly lập tức thu hồi cách lôi đình Việt không chu phong cách này, ngự kiếm dựng lên, thẳng đến cửa hàng Lưu Nhất Phàm mà đi. Càng là tới gần cái cửa hàng kia, Lạc Ly càng là thấp thỏm, căn bản không có cảm giác hưng phấn đến đây lính bảo vật lúc ban đầu. Đến nơi đó vừa thấy, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Cửa hàng Lưu Nhất Phàm không còn, một mảng hoang vu, cái gì đều không có. phương xa di tích Già La biến thành một cái hồ lớn. Nơi này hoàn toàn cùng trước kia khác nhau. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra cổ hủ nói thực chuẩn, Lưu Nhất Phàm đi rồi. Lạc Ly gật đầu bước đi, rời khỏi Dược Châu này vô cùng nhanh chóng. Phần thưởng này đã không còn. Lạc Ly ngược lại trong lòng có chút may mắn, trong lòng tuyệt không uể oải, ngược lại càng ngày càng cao hưng. Lời nói này của Điền Phong nói thật thực dọa đến Lạc Ly. Vì một cái thiên địa linh vật địa giai, thực không thể nói Lưu Nhất Phàm một trường vỗ chết mình. Rời khỏi Dược Châu kích hoạt Lôi Đình Việt không xa, Lạc Ly hạ đạt mệnh lệnh. Mục tiêu địa vực Đông Liêu. Lôi Đình Việt không xa lập tức hướng về phía đông bay đi. Vượt qua Nam Hải vô tận, xuyên qua địa vực Thiên Tiệm, Lạc Ly là có thể tới địa vực Đông Liêu. Sau đó trở về Thiên Chu Ngũ Đảo, bay ra ngàn dặm. Lạc Ly sườn sốt, đột nhiên phát hiện mình không có lĩnh được phần thưởng. Vốn nên là sự tình mười phần buồn bực, nhưng mà mình đi tâm tình cao hứng, mười phần sung sướng. Cách này hoàn toàn không có lý. Đột nhiên Lạc Ly nháy mắt tỉnh ngộ. Điền Phong là cố ý. Hắn cùng cổ hủ giống nhau, tính ra Lưu Nhất Phàm nhất định rời khỏi. Khi đó mình tới đó, không lĩnh được phần thưởng, tất nhiên mười phần khó chịu, tâm tình buồn bực. Cho nên hắn xuất ra thối miệng, đe dọa mình. Sau đó mình tuy không có lĩnh được phần thưởng, liền cảm giác mình chạy ra đường sống, kiếm một cái mệnh, tự nhiên mười phần cao hứng. Nhìn hắn là thối miệng, thật ra hắn là muốn tốt cho mình, không muốn mình thất vọng. Hắn cùng cổ hủ hoàn toàn khác nhau. Hắn là thối miệng lòng nhiệt tình, cổ hủ là bình tĩnh độc kế băng tâm. Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, phi xa bay về phía trước. Cách Lôi Đình Việt không xa này chính là Phi Chu Việt vực, có thể vượt qua địa vực. Lạc Ly không cần cưới Phi Chu đại hình Việt vực tông môn khác, chính mình là được. Bất quá dọc theo đường đi này, biển lớn mênh mông, cũng không thái bình. Tuy gặp được không ít tu sĩ, nhưng mà tu sĩ này nhìn đến phi xa phong cách như thế, tu sĩ lão thành, toàn bộ tránh đi. Phong cách như vậy, nhất định có căn cơ, có thực lực. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ trực tiếp nghênh đón đánh cướp, phong cách như vậy nhất định là dây béo. Tu sĩ này vừa lúc Lạc Ly dùng để luyện tập. 10 đại phân thân của hắn, cộng thêm 17 hư linh kim đan chân nhân, quả thực chính là quét ngang, toàn bộ diệt sát. Trừ bỏ tu sĩ càng nhiều là hải thú hải yêu. Dọc theo đường đi này gặp được vô số giống như phi xa của Lạc Ly, rất phong cách, dẫn tới vô số tập kích. Chiến đấu bắt đầu, 10 đại phân thân xuất chiến. 10 đại phân thân này, Lạc Ly có được thực lực gì, bọn họ liền có được thực lực đó. Lạc Ly tuy chính là trúc cơ cửu trọng, nhưng mà tương đương với kim đan thất trọng thiên, bọn họ cũng là như thế. So với chút hư linh kim đan chân nhân kia lợi hại hơn nhiều. Trong đó Điển Vi, Hứa Trừ, đó là vô cùng thô bạo. Một người vung song kích, một người tay trái cự chùy, tay phải hỏa vân đao, giết người đến giống như là băm thịt thái thịt. Pháp thuật gì, phi kiếm gì, toàn bộ băm nát. Ở trên người bọn họ giống như có một loại lực tín niệm, một loại thế cùng kiếm ý đáng sợ. Còn có lực lượng cường đại giống như cử kình bá đạo sát của Lạc Ly. Lạc Ly tính toán một chút, một người bọn họ có thể đại chiến 6-7 hư linh kim đan chân nhân của mình. Mặt khác bọn họ là tha hóa tự tại phân thân của Lạc Ly, bên trong chiến đấu tự nhiên ngầm có ý chiến trận hỗn nguyên, phối hợp không một kẽ hở. Chương 530 cộng 1. Một đạo bạch quang vạn vật tiêu. Một, bất quá tha hóa tự tại phân thân này rõ ràng chia làm hai phe. Một loại là anh hùng đã nhận chủ, thực lực bọn họ hoàn toàn bùng nổ, vô cùng mạnh mẽ. Một loại là anh hùng Trương Phi, Trương Liêu này không có nhận chủ, bọn họ hoàn toàn không có loại lực tín niệm này. Thực lực hai bên ít nhất kém gấp 10, không biết như thế nào mới có thể đem 5 người hắn thu phục. Lạc Ly bắt đầu tự hỏi. Bất chi bất giác, Lạc Ly đi vào khóa vực thiên tiệm. Khóa vực thiên tiệm này chính là thông đạo truyền tống thật lớn, đem tu sĩ địa vực Sở Nam truyền tống đến địa vực Liêu Đông. Muốn thông qua thiên tiệm truyền tống này, phải có được phi chu khóa vực. Cái gọi là phi chu khóa vực, chính là phi chu phi xa có thể ở thiên tiệm truyền tống mà qua. Còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Xe thuyền bình thường, đến đây thông qua thiên tiệm này, lập tức sẽ bị lực truyền tống thật lớn quấn cho vỡ nát. Chỉ có đạt tới cảnh giới hóa thần, cho dù không cần khống chế phi chu khóa vực, cũng có thể thoải mái thông qua thiên tiệm. Thông đạo khóa vực chính là một cột nước thật lớn, nước biển vô tận. Ở bên trong biển lớn, giống như bị sông hút nước, hướng về bầu trời bay đi, hình thành một cái cột nước thật lớn bề rộng chừng nhìn trượng. Mà phủ cận nơi này chính là thỉnh thoảng mưa to tầm tã, nước biển bị hút đi, cuối cùng đều lấy cách này quay về biển lớn. Tiến vào nơi đây trăm dặm, nhất thời phi xa của Lạc Ly mất đi khống chế, bị một loại lực lượng không biết tên nắm trong tay. Ở đây tất cả phi chu khóa vực đều bị loại lực lượng này khống chế. Từng chiếc phi xa phi chu tự động sắp hàng thứ tự, sau đó từng chiếc tiến vào bên trong thông đạo, tự động truyền tống. Tất cả đều do lực lượng không biết tên này khống chế. Lạc Ly cảm thụ lúc không truyền tống này, phi xa rung mạnh, linh khí nghịch chuyển, giống như toàn bộ thiên địa nghịch chuyển thay đổi, chấn động toàn thân. Lại trợn mắt vừa thấy, chính mình đã đi vào một thế giới khác, trở về địa vực Liêu Đông. Nhìn biển lớn mênh mông vô bờ, Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài. Tuy nơi này là Liêu Đông, Lạc Ly căn bản không biết, nhưng mà Lạc Ly biết, chỉ cần chính mình đi về phía trước, sớm hay muộn có thể trở về Thiên Chu ngũ đảo. Hiện tại quan trọng hơn nhất là tìm đến đại lục hoặc là hải đảo, hỏi thăm phương hướng, tìm kiếm đường trở về ngũ đảo Thiên Chu. Ở bên người Lạc Ly, hơn 10 cái phi xa đồng thời đến đây, rất nhiều cũng không biết đến từ chỗ thiên tiệm này, đều là tùy cơ truyền tống đến đây. Nhìn về phía phương xa, Lạc Ly cũng không quản đang ở nơi nào, bất quá không hề thiếu phi chu tới nơi này, hướng về một phương hướng bay đi. Xem ra nơi đó hẳn là đường chính xác. Lạc Ly điểm phương hướng kia nói, đi về phía trước, đi về phía trước, sớm hay muộn có thể tìm được hải đảo đại lục. Phi xa hóa thành một đạo lôi đình bảy sắc, hướng về phương xa bay đi. Lôi đình phi xa vô cùng phong cách, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lôi đình Việt không xa của Lạc Ly bay lên, nhìn phi xa phong cách như vậy, có người lập tức trong lòng ghen tị. Trong mấy lượng phi xa ở một bên này, có người mắng, phi xa ai vậy, trâu bò như vậy cũng dám vượt qua phi xa ta. Ta cũng không tin, so với huyền thiên cung khuyết của ta còn nhanh hơn. Đuổi cho ta, vượt qua hắn cho ta. Nhất thời một chiếc phi chu giống như cung điện bay nhanh hẳn lên, đuổi theo Lạc Ly, cùng Lạc Ly đua xe. Huyền thiên cung khuyết chính là bản cũ đơn giản hóa của cửu thiên phi khuyết, cũng là người nổi bật trong loại pháp bảo phi hành. Nhất thời hắn khống chế huyền thiên cung khuyết chính mình, đuổi theo đi qua. Ở một bên lại có hai cái phi xa bay lên, bọn họ đều tự tin phi xa của mình nhanh nhất. Nhìn đến Lạc Ly cùng huyền thiên cung khuyết bay điên cuồng, bọn họ cũng nhìn không được bay lên. Cùng với đám người Lạc Ly so kè, lập tức bốn cái phi xa ở phía trên biển lớn này nhanh như điện chớp. Lôi đình Việt không xa của Lạc Ly chính là một đạo lôi điện bảy màu. Ngoài hắn ra, một cái phi xa bay lên hẳn lên hóa thành một đoàn liệt hỏa. Còn có một cái chính là một cung điện thật lớn, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Một cái cuối cùng chính là một phi chu hình thái cá mập, ở phía trên biển lớn cũng là nhanh như tia chớp. Cam Ninh xuất hiện ở bên người Lạc Ly nói, cũng dám cùng ta đua xe, đến đây đi Cam Hưng Bá, ta cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại. Hứa Trừ xuất hiện, hét lớn, xông, xông, xông, để cho bọn họ ở phía sau ăn khói đi thôi. Điển Vi cũng là xuất hiện, nói, thêm thêm tăng tốc, xông, xông. hắn nói chuyện cả lăm, hơn nửa ngày cũng không có nói ra. Bất quá ở dưới bọn họ cổ vũ, Cam Ninh khống chế phi xa, càng chạy càng nhanh. Thật ra tha hóa tự tại phân thân này, ý tưởng suy nghĩ đều là một ý niệm trong đầu Lạc Ly. Lạc Ly trong lòng không động niệm này, bọn họ tuyệt sẽ không nói như thế. Chỉ cần Lạc Ly trong lòng động niệm, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Nhìn giống như một đám đều là lấy chú ý chính mình. Thật ra hay là ý tưởng trong lòng chính Lạc Ly. Lạc Ly cả đời chưa từng có đối mềm với ai, đều là mạnh mẽ vô cùng. Trên một đường thuận phong thuận thủy, không nói thiên hạ vô địch, cũng có thể nói ngạo thị quần hùng. Hiện tại trở về chốn cũ, sao có thể nhận thua? Cho nên đến đây đi, đua xe, nhìn xem ai nhanh hơn. Bốn cái phi xa ở đây đua xe, một đám tốc độ cực nhanh, nhằm phía phương xa. Lướt qua thiên tiệm, lần này chính là thương không ngoại hải. Thương không ngoại hải này đều là biển lớn rộng lớn vô tận, ước chừng mấy vạn dặm. Sau đó mới là đại lục các châu. Bất quá bên trong thương không ngoại hải này, cũng có các loại tiểu đảo, cũng có nhân tộc sinh sống. Nhưng mà càng nhiều là hải tộc, yêu tộc. Nơi này là thế giới bọn họ thống trị. Hôm nay không biết vì cái gì, thời tiết mười phần không tốt. Thương không ngoại hải này, sấm chớp không ngừng. Thật giống như phương xa có người độ kiếp. Thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo sét đánh từ bầu trời hạ xuống, nổ vang lóe ra. Nhưng mà đám người Lạc Ly một lòng đua xe, căn bản không có để ý việc này. Bốn cái phi xa điên cuồng đi tới. Bốn lượng phi xa, ngươi dám đuổi ta? Có khi Lạc Ly thứ nhất, có khi Huyền Thiên Cung khuyết xông vào trước nhất, có khi liệt hỏa chiến xa không ai có thể kháng cự. Một đám toàn bộ kích khởi tính tình, bắt đầu vọt mạnh. Thế nào cũng phải đem người khác bỏ lại phía sau thật xa. Một đường bão táp này, mấy canh giờ, ít nhất bay ra vạn dặm. Lạc Ly lại một lần vọt tới vị trí thứ nhất, điên cuồng bay về phía trước. Lúc này thời tiết bên ngoài càng ngày càng không tốt, sấm sét, sóng thần, bão táp không ngừng. Sự vật ở ngoài một trượng đều nhìn không tới. Bốn chiếc phi xa đều là phóng ra hào quang, biểu hiện chính mình tồn tại. Xông, xông, xông. Chương 530 cộng 2. Một đạo bạch quang vạn vật tiêu. 2. Đột nhiên phía trước chợt lóe, ở không còn lôi điện gì, biển lớn cũng là gió êm sóng lặng. Như thương, bốn lượng phi xa giống như phá tan bão táp, tiến vào biển lớn bình tĩnh. Trong nháy mắt này, lập tức chiếc xe khác toàn bộ tăng tốc, điên cuồng bay về phía trước, muốn mượn trợ hoàn cảnh thay đổi này vượt qua Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly giờ khắc này lại trong lòng vừa động có chút đăm chiêu. Đột nhiên cổ hủ xuất hiện giống to, mau quay đầu chạy mau. Điền Phong cũng xuất hiện, cũng là giống to, mau quay đầu quay đầu. Cam Hưng thậm chí không cần mệnh lệnh, chính là giật mạnh, nghịch chuyển đầu xe, rẽ 90 độ, hướng về một phía bỏ chạy. Hắn hét lớn, không thể quay đầu, quán tính quá mạnh mẽ, chỉ có thể trích đi, mượn lực mà đi. Đảo mắt, ba chiếc phi xa vượt qua lôi đỉnh Việt không xa, điên cuồng đi về phía trước. Trong đó còn có tu sĩ cuồng vọng cười to. Bọn họ rốt cuộc vượt qua Lạc Ly. Ở bên trong phi xa này, trong trường hợp hỗn loạn, Lạc Ly nhìn không được ngẩng đầu nhìn đi, nhìn về phía phương xa. Lập tức phát hiện thế giới bình tĩnh này, ước chừng trăm dặm. Thế giới trăm dặm này không gió, không mây, không sóng, thiên địa tự nhiên tất cả đều giống như bình tĩnh. Sở dĩ như thế là vì ở trên không thế giới bình tĩnh kia có hai người tồn tại. Hai người kia vốn Lạc Ly căn bản thấy không rõ, nhưng mà ở trước thần nhãn của hắn lập tức thấy rõ ràng dung mạo bọn họ. Hai người tương đối, một người trường mi bay xéo, hai mắt sắc bén, mũi cử như đao, ngũ quan mặt mày đều uyển giống như đao khắc kiếm hoa rõ ràng.